Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hay phân thân của mình lợi hại hơn. Sau khi gây áp lực xong, Triệu Đại Phú lại đeo lên nụ cười vô hại. Anh bạn, đã suy nghĩ thế nào rồi? Anh yên tâm, chỉ cần anh đồng ý, tôi chắc chắn sẽ đưa ra mức giá làm anh hài lòng. Không phải tôi khoác lác, với tôi những chuyện có thể giải quyết bằng linh thạch thì không gọi là chuyện. Nói xong còn vỗ vỗ ngực mình, cút, phân thân chậm rãi thốt ra một chữ. Điều này khiến sắc mặt Triệu Đại Phú không được tốt. Anh bạn, sao anh lại không chịu uống rượu mời mà phải uống rượu phạt, đến khi thật sự đánh lên người, anh mới hối hận, lúc đó sẽ không có bồi thường đâu. Nói xong lại lần nữa khoe ra pháp bảo của mình, xét đến, tiếng nói vang lên. Triệu Đại Phú chỉ cảm thấy một cảm giác nguy hiểm ập đến. Không chút do dự, trực tiếp kích hoạt một miếng ngọc bội. Lập tức, một lớp ánh sáng màu trắng sữa xuất hiện. Khoảnh khắc tiếp theo, tia sét to bằng thùng nước giáng xuống. Rắc, sao có thể? Nhìn miếng ngọc bội sắp vỡ, lại kích hoạt thêm một miếng ngọc bội. Dù vậy vẫn không thể chặn được, lại tiêu hao thêm một miếng nữa, mới miễn cưỡng chặn được. Lúc này, Triệu Đại Phú không dám coi thường nữa. Trong lòng đã nổi lên sóng gió kinh hoàng. Đệt mẹ kim đan, đệt mẹ kim đan. Ngọc bội phòng ngự mà hắn chuẩn bị là dành cho cấp nguyên anh, chỉ một đòn tấn công đã vỡ ba miếng. Đây là sức mạnh của kim đan sao? Anh bạn, anh ra giá đi, tôi tuyệt đối không trả giá. Triệu Đại Phú nghiến răng nói. Hắn muốn nhân cơ hội này chứng minh bản thân, để mọi người biết ngoài tài sản, hắn còn có thực lực. Chỉ là, không ngờ nửa đường xuất hiện một kẻ mạnh. Thấy đối phương chặn được đòn tấn công của mình, phân thân cũng lần đầu tiên nhìn thẳng, tạm được, khoảnh khắc tiếp theo. Triệu Đại Phú chỉ cảm thấy da đầu tê dại, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vô số tia sét dày đặc giáng xuống. Đệt mẹ, có thế này? Chỉ kịp phát ra một tiếng gầm giận dữ, đã hoàn toàn bị sét đánh bao phủ. Rắc rắc rắc, trong chốc lát các bảo vật phòng thủ trên người nhanh chóng được kích hoạt rồi lập tức vỡ vụn. Chỉ trong nháy mắt, Triệu Đại Phú đã mất gần một nửa số bảo vật trên người. Tiểu tử, chính ngươi ép ta đấy. Nhìn những tia sét không ngừng giáng xuống, rõ ràng biết rằng nếu không ra tay, sớm muộn cũng sẽ bị đánh chết. Thuật pháp linh phù, vạn kiếm quy tông. Khi linh phù bốc cháy, một lượng lớn linh khí tụ lại, hóa thành từng thanh kiếm linh khí. Cùng với Triệu Đại Phú chỉ kiếm về phía Trần Mộc. Từng đạo kiếm linh khí, tất cả đều chém về phía Trần Mộc. Nhìn thấy đòn tấn công đang tới, phân thân của Trần Mộc vẫn đứng nguyên tại chỗ, từ từ giơ hai tay lên. Từng luồng kiếm ý tỏa ra. Những thanh kiếm linh khí sắp rơi xuống bỗng nhiên dừng lại. Trả lại ngươi. Cùng với một tiếng vang lên, Triệu Đại Phú chỉ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Rồi linh cảm của hắn đã trở thành sự thật. Vô số bóng kiếm trên trời lập tức lao về phía hắn. Lúc này, sắc mặt Triệu Đại Phú trắng bệch, thầm thì trong lòng. Cha, ngươi nói đúng thật, làm thương nhân có gì không tốt, tranh đấu với một đám biến thái làm gì? Keng, keng, keng. Trong chốc lát, lớp lớp khiên bảo vệ vỡ vụn. Nơi Triệu Đại Phú đứng còn rơi xuống một lớp bụi ngọc. May mắn là sau khi tất cả bảo vật phòng thủ nổ tung, cũng đã chặn được vạn kiếm quy tông. Ngươi rốt cuộc đã dùng phương pháp gì, tại sao linh kiếm của ta không nghe lệnh nữa? Cuối cùng cũng có thời gian để hỏi. Phân thân của Trần Mộc không nói nhiều, khẽ giơ tay lên. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Triệu Đại Phú biến đổi. Ta nhận thua. Lúc này mới dừng động tác lại. Chỉ có con trai của Phú Hào kia vẫn còn sức chiến đấu. Những đối thủ khác thực sự không chịu nổi một đòn. Phân thân thậm chí dễ dàng vượt qua, tiến vào vòng tiếp theo, yếu quá. Lúc này, Trần Mộc nhận ra khoảng cách giữa anh và những tu sĩ bình thường. Giống như trẻ con và người trưởng thành vạm vỡ vậy. Hoàn toàn không phải là người cùng một đẳng cấp. Điều này cũng khiến Trần Mộc dần mất đi hứng thú tiếp tục xem. Hay là, nhân lúc những người này chú ý vào đại tỷ thí tiên môn, ta đi đánh lén. Bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng. Càng nghĩ càng thấy khả thi. Hơn nữa tính toán thời gian anh có thể ở lại thế giới tu tiên đã không còn đến một nửa. Phải tranh thủ thời gian thu thập nhiều tài nguyên hơn. Nghĩ đến đây, Trần Mộc cũng âm thầm rút lui khỏi đám đông, chuẩn bị trở về chỗ ở. Dù bản thân có tự mình vào bí cảnh, cũng có thể để thiên binh tự do hoạt động. Khi anh vừa di chuyển, xung quanh cũng có vài bóng người lặng lẽ theo sau. Đã bị theo dõi rồi, thầm thì một câu trong lòng, nhưng lại giả vờ như không phát hiện ra mấy người đó. Tiếp tục đi về phía trước, thậm chí còn rẽ vào một con hẻm. Đã theo lâu như vậy rồi, ra đi. Trần Mộc khẽ thở dài. Lời vừa dứt, vài bóng người hòa vào bóng tối dần dần xuất hiện. Thủ đoạn này khiến Trần Mộc cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Đây là thuật pháp, hay thần thông. Đối phương phát động năng lực lại hoàn toàn không có dao động chân khí, giống như một kỹ năng bẩm sinh. Trần Mộc cũng cảm thấy những người áo đen trước mắt này có chút kỳ lạ, không giống như con người, mà là chủng tộc khác. Liền ném ra một đạo quét, muốn dò xét lai lịch của những sát thủ này. Tên, ảnh thích. Cấp độ, 149. Phẩm chất, thần thoại 3 sao. Kỹ năng, hóa ảnh, thôn ảnh, ảnh đao, tức chỉ quyết, ảnh độn. Tỷ lệ rơi đồ khi giết, đạo cụ thần thoại 100%. Giới thiệu, chủng tộc còn sót lại trong thế giới tối tăm, có thể tạm thời đi vào thế giới bóng tối, là sát thủ bẩm sinh. Thế giới tu tiên có nhiều loài như vậy sao? Về ngoại hình không khác gì con người, chỉ là khí tức hơi âm lạnh. Người đứng đầu ảnh tộc, giơ tay ném ra một miếng lệnh bài. Trần Mộc điều khiển chân nguyên đón lấy. Cũng vào lúc này, một giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên. Lấy tiền của người, thay người trừ họa, mời các hạ thăng thiên. Ngay lập tức, bốn bóng người đồng thời tấn công, nhắm thẳng vào các yếu huyệt của Trần Mộc, định, cùng với tiếng nói vang lên. Bốn ảnh tử đều dừng động tác, đứng sững tại chỗ. Trong mắt họ đầy vẻ mơ hồ và khó hiểu, không rõ tại sao mình không thể cử động. Trần Mộc không giết những người này. Cùng với một ý nghĩ, Sơn Hà xã tắc đồ đột nhiên mở ra, trực tiếp nuốt bốn bóng người vào trong. Tất nhiên, không để đối phương tự do hành động, mà là nhốt những ảnh tộc này trong một hang động. Thú vị đấy, tìm thời gian nghiên cứu một chút. Nói xong cũng nhìn quanh, xác định không có ai rồi mới tiếp tục quay về. Mấy ảnh tộc khi vừa vào Sơn Hà xã tắc đồ, hiệu quả định thân đã biến mất. Đều chuẩn bị tư thế chiến đấu. Quan sát môi trường xung quanh. Đại ca, nơi này có vẻ như là trong một ngọn núi. Một ảnh tử nói nhỏ. Nghe thấy lời này, ảnh tử đứng đầu muốn thi triển thần thông của mình, hóa thành bóng tối để thoát ra. Nhưng dù hắn cố gắng thúc giục thế nào, cũng không thể thi triển thần thông. Các ngươi, hơi ngạc nhiên nhìn về phía những ảnh tộc khác. Tất cả đều mang vẻ mặt kinh hãi. Có vẻ như, lần này thực sự đã thất bại. Ảnh tộc đứng đầu thì thầm một câu. Cũng vào lúc này, Trần Mộc thu hồi thần thức của mình. Cùng với sự thăng cấp của Sơn Hà xã Tắc Đồ, sự kiểm soát của anh đối với thế giới ngày càng mạnh mẽ. Thậm chí có thể phân chia đến một khu vực nhỏ. Ví dụ như hang động này, hoàn toàn được tạo ra theo ý nghĩ của Trần Mộc. Còn về việc những ảnh tử này không thể ra ngoài, có lẽ là do ý chí của anh, khiến Sơn Hà xã Tắc Đồ tạo ra một loại quy tắc thế giới nào đó, vừa hay khắc chế những ảnh tộc này. Độn vào bóng tối, quả thực là một chủng tộc có thiên phú. Thì thầm một câu. Trong lòng đang nghĩ, liệu có thể thu phục không? Nếu bản thân thực sự có thể biến Sơn Hà xã Tắc Đồ thành đại thiên thế giới, chắc chắn sẽ cần một lượng lớn sinh linh. Bản thân Trần Mộc cũng muốn đa dạng hóa các loài, tốt nhất là mỗi loài đều có chức năng riêng. Ví dụ như ảnh tộc. Nuôi dưỡng thì đều là sát thủ hàng đầu. Thôi, cứ để họ một thời gian đã, đợi đám này suy nghĩ kỹ rồi hỏi cũng không muộn. Thần thức hoàn toàn rút khỏi Sơn Hà xã Tắc Đồ. Lão đệ, chọn vài bí cảnh, ta để thiên binh bắt đầu làm việc. Cùng với lời nói chưa dứt, phó bản ý chí như đã dự đoán trước. Trực tiếp bắt đầu giới thiệu. Đại ca, em đã phân loại bí cảnh rồi, hiện tại có khoảng hơn 500 bí cảnh tuyệt đối an toàn, trong đó chỉ có yêu thú hoặc các chủng tộc khác, tuyệt đối không có dấu vết của nhân tộc. Nghe thấy lời này, Trần Mộc không khỏi thán phục trong lòng. Phó bản ý chí này, hiện tại làm việc thực sự khiến người ta khó mà không yêu thích. Bản thân chưa nói kế hoạch, đối phương đã sắp xếp đầu vào đó. Làm tốt lắm, cứ những bí cảnh này, phá giải vài cái trước, ta để thiên binh vào khai thác. Được, rất nhanh, bóng dáng Trần Mộc trực tiếp biến mất. Ngay lập tức, đã xuất hiện trong một bí cảnh. Không chút do dự, giơ tay triệu hồi tất cả thiên binh. Xin đạo tôn chỉ thị. Lần này linh thổ thì thôi, nhiều dược liệu đều đào đi, linh khoáng mang đi được bao nhiêu thì mang bấy nhiêu, khi giới chỉ không gian của các ngươi đầy, hãy liên lạc với ta. Tuân lệnh đạo tôn. Hơn nghìn thiên binh đều hành lễ. Đi đi, Trần Mộc vung tay. Thiên binh mỗi đội 100 người, bắt đầu lục soát bí cảnh. So với lần trước, sau một thời gian tu luyện, sức mạnh tổng thể đều lên một bậc. Nếu trước đây chỉ có thể chém yêu thú nguyên anh, lần này đối mặt với hóa thần, ít nhất cũng có sức chiến đấu, thậm chí có thể vượt cấp giết chết. Số lượng vẫn quá ít. Thì thầm một câu. Theo bản đồ mà phó bản ý chí đưa ra, Trần Mộc ước tính. Dựa vào hơn 1.000 thiên binh này, muốn lục soát hoàn toàn bí cảnh này, ít nhất cũng phải mất 3-4 ngày. Trực tiếp rời khỏi bí cảnh. Ủa, Trần Mộc đột nhiên kêu lên ngạc nhiên. Trên mặt còn lộ ra vẻ kỳ lạ. Bởi vì, theo thông tin mà phân thân truyền về, anh đã bị người ta nhắm đến. Không chút do dự, trực tiếp mở chức năng chia sẻ thị giác và thính giác. Ngay lập tức, trước mắt cũng xuất hiện một nam tử trung niên. Tiểu huynh đệ, chúng ta tìm một nơi nói chuyện nhé. Có việc gì cứ nói thẳng, đừng lãng phí thời gian của ta. Phân thân lạnh lùng nói. Nghe thấy lời này, Nam tử trung niên cũng không tức giận, trên mặt vẫn mang nụ cười nói. Tiểu huynh đệ, ta không biết vì sao ngươi gia nhập Linh Hư Tông, với điều kiện của ngươi, hoàn toàn có thể chọn nơi tốt hơn, mà Linh Hư Tông hiện tại bất quá là hào quang cuối cùng, họ không nhảy nhót được bao lâu nữa. Lời nói ra khiến Trần Mộc có chút ngạc nhiên. Trần Mộc điều khiển phân thân, không nói gì. Đối phương tiếp tục mở miệng nói. Tiểu huynh đệ, bổn tông có Lôi Hệ lão tổ, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta, ta sẽ khẩn cầu lão tổ thu ngươi làm đệ tử, hưởng đãi ngộ đạo tử. Hơn nữa dù ngươi ở lại Linh Hư Tông đã có đạo tử, chính là Trần Mộc kia. Họ không thể nào nghiêng tài nguyên cho ngươi, chi bằng gia nhập chúng ta đảm bảo ngươi sẽ được hưởng đãi ngộ cao nhất. Trần Mộc cũng hiểu ý đồ của đối phương. Muốn lôi kéo, dù cuối cùng không đạt được mục đích, cũng phải gieo mầm vào trong lòng phân thân của mình. Chỉ tiếc, như ý tính toán của đối phương, nếu đổi thành người khác, thì có thể thực hiện được. Dù họ có nghĩ vỡ đầu cũng không ngờ rằng, hai người là một. Tiểu huynh đệ, ngươi hãy suy nghĩ kỹ, nếu nghĩ thông suốt có thể đến tìm ta, Thiên Vũ Tông của ta luôn rộng mở cửa đón ngươi. Nói xong nam tử trung niên cũng quay người rời đi. Trần Mộc thì rơi vào trầm tư. Bây giờ anh có chút muốn thay đổi ý định. Hay là, sắp xếp một nội gián, đến Thiên Vũ Tông. Hơn nữa, đối phương tự mình tìm đến cửa. Thôi, đợi bàn bạc với sư tôn một chút. Đợi lần sau anh đến thế giới tu tiên, tu vi lại tăng lên, có lẽ sẽ có thể phân thân một lần nữa. Xoẹt, một cảm giác đe dọa ập đến. Trần Mộc né tránh. Một cây kim bạc mảnh như sợi tóc xuyên qua căn nhà, bay ra ngoài. Tiếp theo, một cây kim bạc khác lại đâm tới từ dưới chân. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc không chút do dự. Định thân thuật lập tức phát động, khiến đòn tấn công của đối phương dừng lại. Làm xong những điều này, Trần Mộc cũng kéo giãn khoảng cách đủ xa. Ảnh tộc chính là ảnh tộc mà anh đã gặp trước đó, chỉ là người này rõ ràng mạnh hơn nhiều. Rất nhanh, hiệu quả của định thân thuật mất đi, không chút do dự lại lần nữa lao về phía Trần Mộc. Hóa thần cảnh ảnh tộc, đối với loại chủng tộc có khả năng không xác định này, Trần Mộc không dám coi thường. Canh kim kiếm trong tay ra khỏi vỏ, bùng nổ ra một đạo kiếm khí mạnh mẽ, trực tiếp chặt đứt vũ khí của đối phương, còn nhắm thẳng vào ảnh tộc. Điều khiến Trần Mộc không ngờ là kiếm khí canh kim xuyên qua cơ thể nhưng lại không làm tổn thương ảnh tộc chút nào. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, lại là ba cây kim bạc mảnh như sợi tóc bắn về phía Trần Mộc, buộc phải né tránh. Quan trọng nhất là lo ngại ám khí có độc, những thứ khác còn tốt. Dù bản thân có mạnh mẽ nhưng đây là thế giới tu tiên, có quá nhiều kịch độc, Trần Mộc không muốn dùng cơ thể mình để thử hiệu quả của kịch độc. Thấy đòn tập kích của mình lại thất bại, ảnh tộc này không dừng lại nữa, muốn trực tiếp độn đi. Nhìn thấy cảnh này, lửa giận của Trần Mộc bùng lên. Tập kích xong rồi muốn chạy, ngươi nghĩ ngươi chạy được sao? Không chút do dự, Phục Tiên Thằng xuất hiện trong tay. Ngay lập tức, còn trực tiếp bay về phía ảnh tộc kia. Chúng ta hẹn gặp lại, thủ cấp của ngươi là của ta. Ảnh tộc kia hoàn toàn không hoảng hốt, thậm chí còn không quên để lại một câu ngoan thoại. Bởi vì, hắn đã gặp chuyện như vậy quá nhiều lần. Những pháp bảo của đối phương hoàn toàn không thể giữ chân hắn. Nói xong liền muốn hóa ảnh độn đi, nhưng Phục Tiên Thằng đã bám vào người, trói chặt ảnh tộc này. Còn vì quá đột ngột, ảnh tộc này mất thăng bằng, trực tiếp ngã sấp mặt xuống, bịch, cùng với một tiếng vang trầm. Rồi nghe thấy một tiếng rên đau đớn. Sao lại thế này, đây là vật gì vậy? Vừa nói vừa dãy dụa, muốn dựa vào bản mệnh thần thông để thoát khỏi sự trói buộc của Phục Tiên Thằng. Trần Mộc thì cũng không vội vàng, tiện tay kéo một cái ghế, ngồi đối diện, cứ thế lặng lẽ nhìn. Sau một hồi dãy dụa, dây trói tiên càng lúc càng chặt, khiến cho tộc ảnh hoàn toàn không thể cử động, chỉ còn đôi mắt vẫn trừng trừng nhìn Trần Mộc. Tiếp tục đi, dù sao tôi cũng có nhiều thời gian. Trần Mộc lạnh nhạt nói. Nghe thấy câu này, giọng của tộc ảnh vang lên. Muốn giết muốn chém, tùy ngươi, nếu ta kêu một tiếng thì ta không phải là đàn ông. Giờ ngươi cũng biết là không thể sử dụng năng lực, bây giờ ta muốn lăng trì ngươi, ngươi sẽ thực sự cảm nhận từng nhát dao cắt trên người. Trần Mộc cười nói. Lời này khiến tộc ảnh run lên. Đúng lúc này, một bàn tay giật phăng chiếc mặt nạ che mặt của tộc ảnh, lộ ra diện mạo thật. Sao lại giống người vậy? Trần Mộc có chút ngạc nhiên. Nhìn bề ngoài, hắn không khác gì con người, nhưng lại là tộc ảnh. Ngươi! Mặt nạ bị giật xuống, khiến tộc ảnh có vẻ mặt khó coi, trong mắt còn đầy lửa giận. Có bản lĩnh thì giết ta đi. Nghiến răng nghiến lợi nói. Được rồi, nói cho ta biết ai thuê các ngươi, ta có thể thả các ngươi đi. Người tộc ảnh không bao giờ phản bội chủ nhân. Thấy thái độ của đối phương, Trần Mộc đã có sự chuẩn bị trong lòng. Thực ra bình tĩnh suy nghĩ, cũng có thể đoán được là ai. Thiên Vũ Tông, hoặc các môn phái tiên khác. Họ tất nhiên không muốn thấy Linh Hư Tông trỗi dậy một lần nữa. Đã vậy, ngươi cũng vào đi. Nói xong cũng ném tên tộc ảnh này vào trong Sơn Hà xã Tắc Đồ. Chuẩn bị qua một thời gian, xem có thể thuần phục được không, nếu không thể thuần phục thì giết đi. Chi bằng giết đi, người tộc ảnh họ sẽ không nói, bởi vì cả tộc họ cần danh tiếng này để sinh tồn, nếu phản bội chủ nhân, tộc của họ cũng không còn xa ngày diệt vong. Giọng của Lý Trường Thanh đột nhiên vang lên. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vị sư tôn này của mình đang nhấp từng ngụm rượu mà mình mang theo. Vậy sư tôn, người có biết xào huyệt của bọn này ở đâu không? Nghe câu này, Lý Trường Thanh có chút do dự, nhưng suy nghĩ một lúc vẫn lên tiếng. Hư vô chi địa, tộc của họ thực ra cũng giống như ngươi, đều đến từ một thế giới khác, khác với ngươi, từ khi họ xuất hiện, bất kể là nhân tộc hay yêu tộc đều xa lánh họ rất lâu, chỉ từ khi họ thành lập ảnh sát các mới có sự cải thiện. Hư vô chi địa, ngươi đến từ bên ngoài. Nếu trước đây Trần Mộc không có đáy lòng, lần này ít nhất có 5 phần nắm chắc thuyết phục được chủng tộc này. Tiểu tử ngươi không định vào hư vô chi địa chứ, ta khuyên ngươi nên bỏ ý định đó đi, nơi đó ngay cả tán tiên cũng có thể bỏ mạng. Sư tôn, nếu con nói con không đi, ngươi có tin không? Câu này vừa dứt, Lý Trường Thanh trực tiếp im lặng. Thời gian ở chung không lâu, nhưng cũng thấy được Trần Mộc tuyệt đối không phải là người nghe lời. Dù bây giờ nói không đi, chỉ cần mình không để ý, hắn sẽ lén lút đi. Nghĩ đến đây, cũng không nhịn được thở dài một tiếng. Nếu ngươi muốn đi, nói với ta sẽ đi cùng ngươi. Từ khi nhận đệ tử này, ông dường như không có lúc nào rảnh, thậm chí ngay cả việc đi mua rượu cũng phải tranh thủ thời gian. Đa tạ sư tôn. Có một tán tiên đi cùng, Trần Mộc cũng hoàn toàn an tâm. Chuẩn bị đợi mình giết xong ma đầu, góp đủ kim đan, sẽ đến hư vô chi địa xem thử. Làm việc cẩn thận, đừng để bị bắt, như vậy sẽ rất phiền phức. Nhắc nhở một câu, rồi rời đi. Rõ ràng cũng biết mục đích Trần Mộc quay lại. Vâng, sư tôn, người cứ yên tâm. Trần Mộc tất nhiên biết, nên mới chọn những bí cảnh vô chủ, chính là để phòng ngừa bại lộ. Đợi qua ngày mai, sẽ nhờ sư tôn đi cùng đến cái gọi là ma thành, lúc đó cố gắng góp đủ 1 vạn môi giới, sau đó là nâng cao chất lượng tát đậu thành binh. Nghĩ đến đây cũng nhìn một cái mảnh vỡ truyền thừa thần thông. Hiện tại đã đạt hơn 500. Đợi bí cảnh này được dọn dẹp hoàn toàn, có lẽ đủ để nâng cao kỹ năng tát đậu thành binh lên 1-2 cấp chất lượng. Dinh, chất lượng tát đậu thành binh được nâng cao, đạt đến thần thoại nhị tinh. Dinh, chất lượng tát đậu thành binh được nâng cao, đạt đến thần thoại tam tinh. Một đêm trôi qua, tuy không thể dọn dẹp sạch bí cảnh, nhưng cũng thu được không ít mảnh vỡ thần thông, khiến chất lượng tát đậu thành binh liên tiếp tăng 2 cấp. Điều này khiến Trần Mộc không nhịn được thử một lần. Dinh, vui lòng chọn loại triệu hồi. 1. Thiên binh sơ cấp. 2. Hoàng cân lực sĩ sơ cấp. Sao không có thay đổi? Trần Mộc có chút nghi hoặc. Theo kinh nghiệm trước đây, khi chất lượng tăng lên, binh chủng cũng nên được nâng cấp mới đúng. Hiện tại vẫn chỉ có thể triệu hồi thiên binh sơ cấp. Có lẽ là có sự thay đổi bên trong. Nghĩ đến đây, liền tiện tay triệu hồi một thiên binh sơ cấp. Khi quét qua bảng thuộc tính, những nơi khác đều tăng không nhiều, nhưng lại có thêm một kỹ năng mới. Tâm ý hợp nhất, lẩm bẩm một câu, đã hiện ra bảng thông tin. Tâm ý hợp nhất, thiên binh có trực giác chiến đấu cực cao, có thể chiến đấu trong bất kỳ môi trường nào, có thể bị động tăng 50% tất cả thuộc tính. Đệt, Trần Mộc không nhịn được thốt lên một tiếng kinh ngạc. Bây giờ hắn càng ngày càng tò mò về phiên bản hoàn chỉnh của thiên binh. Hiện tại thiên binh mà hắn triệu hồi có lẽ đều thuộc loại bị cắt giảm. Có thể chưa nắm vững tất cả pháp thuật mà thiên binh sở hữu, có thể từ bây giờ đến thần thoại thập tinh, tên gọi này đều sẽ không thay đổi. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, có lẽ sẽ lần lượt thức tỉnh các năng lực khác của thiên binh. Trần Mộc thậm chí có một linh cảm, khi thiên binh hoàn toàn đạt đến đỉnh cao, một người có thể tiêu diệt cả thế giới tu tiên. Kỹ năng này phải ưu tiên nâng cao, trước tiên đặt một mục tiêu nhỏ, thần thoại thập tinh. Sau khi thấy được sự biến thái của tát đậu thành binh, càng thêm khẩn thiết muốn nâng cao toàn bộ kỹ năng. 4.000 thiên binh, đáng tiếc, trong tay mình không có nhiều môi giới như vậy, nếu không tốc độ lục soát bí cảnh của mình còn có thể tăng lên. Việc đến ma thành đã cấp bách. Đúng lúc này, bên ngoài cửa vang lên một giọng nói. Đại tỷ môn phái tiên cuối cùng, ngươi có muốn đi xem không? Giọng của Lý Trường Thanh vang lên. Đến ngay, sư tôn. Đáp ứng một tiếng, liền vội vàng ra cửa. Mặc dù thu hoạch lần này đã đủ, nhưng bí cảnh của 10 đại môn phái tiên chất lượng chỉ có thể cao hơn. Nếu không thể tiện tay vơ vét một số, Trần Mộc sau này ngủ cũng không ngon. Trần Mộc một lần nữa đến đại tỷ môn phái tiên. Lần này là để xác định thứ hạng cuối cùng. Yêu cầu rất đơn giản, ngươi có thể thách đấu với người có thứ hạng chênh lệch trong vòng 10 vị trí, thắng sẽ thay thế thứ hạng của đối phương, thua sẽ tiêu hao một cơ hội. Vừa kịp lúc vị đại thừa kỳ đang giải thích quy tắc. Nhìn bóng người đó, đột nhiên có người lên tiếng hỏi. Xin hỏi, có thể thách đấu người khác không? Người đó không phải là người tham gia đại tỷ môn phái tiên. Người nói chuyện này không phải ai khác chính là phân thân của Trần Mộc. do biểu hiện xuất sắc ở vòng trước khiến phân thân trực tiếp xếp hạng nhất kim đan. Khi tiếng nói này vang lên, đại diện của Thiên Vũ Tông đều bắt đầu hưng phấn truyền âm. Tên thì đạo nhân kia thậm chí còn truyền âm cho người đàn ông trung niên đã nói chuyện với phân thân của Trần Mộc. Ha ha ha, làm tốt lắm, việc này bất kể tiểu tử có gia nhập Thiên Vũ Tông của ta hay không, chức vụ của ngươi sẽ tăng một cấp, đồng thời nhận một vạn linh thạch trung phẩm làm phần thưởng. Đây hoàn toàn là khơi mào nội đấu của Linh Hư Tông. Trận chiến này bất kể thắng thua, họ đều đã thắng. Thậm chí còn có cơ hội lôi kéo thiên tài đạo lôi này. Tất nhiên, những điều này đều do Trần Mộc tự nhiên làm ra. Sau khi nói chuyện với hai vị sư tôn, nghĩ rằng Thiên Vũ Tông có một nội gián có thể tiết kiệm nhiều việc. Còn bây giờ, hắn chuẩn bị diễn một màn kịch lớn với phân thân. Diễn cho những môn phái tiên này xem. Nếu điều kiện cho phép, các phân thân khác của mình có thể cài vào các môn phái khác. Nơi đáng sợ nhất của ma chi hóa thân chính là phân thân của mình, đừng nói là cảnh giới tán tiên, ngay cả trên chân tiên cũng không thể phát hiện ra điều bất thường. Dùng tài nguyên của đối thủ nuôi béo chính mình. Nghĩ đến việc này thật kích thích. Có thể, điều kiện tiên quyết là người đó đồng ý lời mời chiến của ngươi. Vị tu sĩ đại thừa kỳ đó không trả lời ngay lập tức, sau một hồi báo cáo mới đưa ra phản hồi. Nghe câu này, phân thân từ từ quay người, nhìn vào đám đông. Rất nhanh, ánh mắt khóa chặt vào một người. Người này tất nhiên là Trần Mộc. Ta chưa gia nhập Linh Hư Tông, đã nghe danh tiếng của sư huynh Trần Mộc, chăm chiêu chém giết đạo tử Thiên Vũ Tông, ta Diệp Viêm muốn thỉnh giáo một phen. Tiếng nói vừa dứt, xung quanh vang lên một tràng xôn xao. Chỉ là, sắc mặt của đám người Thiên Vũ Tông có chút không tốt. Mày thách đấu thì thách đấu, tại sao còn phải lôi ta ra để ta mất mặt một lần? Trong lòng không vui, nhưng nghĩ đến việc Linh Hư Tông sắp nội đấu, lập tức lại cảm thấy sảng khoái. Trần sư huynh, dám chiến chăng? Phân thân dùng chân nguyên truyền âm, tiếng nói rơi vào tai nửa thành Bạch Đế. Thấy cảnh này, Trần Mộc trong lòng cũng có chút ngán ngẩm. Phân thân này có phải đã nhập vai quá không? Mình giống như phản diện vậy. Tất nhiên, hắn muốn chính là hiệu quả này. Không có lý do để lùi bước. Mình ra tay cũng hợp tình hợp lý. Sư đệ có ý này, chi bằng chúng ta về môn phái tỉ thí. Trần Mộc thở dài nhẹ, lộ vẻ hơi miễn cưỡng. Điều này khiến mọi người có mặt lập tức không vui. Ta thấy Trần Mộc này chỉ có danh hão, chắc chuyện đạo tử kia có nhiều nước lắm. Sư đệ mời chiến mà không dám nhận, hừ hừ. Một lúc, đã có không ít người có ý đồ riêng, bắt đầu xúi dục. Phân thân cũng đứng ra vào thời điểm thích hợp. Trần sư huynh, nơi này rất tốt, có nhiều người như vậy làm chứng cho chúng ta. Nói xong, trên người một đạo đạo lôi đình chi lực bùng nổ, còn mang theo áp lực nặng nề, hướng về phía Trần Mộc. Điều này khiến những tán tu ở gần Trần Mộc đều cảm thấy ngực nặng nề, vội vàng tránh xa. Trần Mộc vẫn một mặt khó xử. Diệp sư đệ, cần gì phải vậy, chúng ta cùng một môn, chi bằng nghe ta, đợi về sư huynh sẽ chiến một trận thống khoái với ngươi. Nhìn dáng vẻ đó, Trần Mộc giống như một người anh hiểu chuyện, khuyên nhủ đứa em phản nghịch của mình. Còn phân thân thì như đã hoàn toàn mê muội. Hóa ra ngươi vì điều này, vậy ta rút khỏi Linh Hư Tông. Lời nói bình thản, nhưng lại làm dấy lên sóng dữ tại hiện trường. Gần như tất cả các cao tầng môn phái tiên đều lần lượt đứng dậy khỏi ghế. Thậm chí ngay cả những lão tổ cao cao tại thượng cũng không thể nhẫn nhịn nữa. Trong lòng bắt đầu điên cuồng truyền tin. Chỉ có một yêu cầu, lôi kéo về. Nhưng bề ngoài lại cười nói với lão tổ Linh Hư Tông. Diệp Dược Tôn, đệ tử môn phái các ngươi có chút phản nghịch, đem về quản giáo tốt một chút. Đúng vậy, vì một trận tỉ thí, lại có thể cắt đứt tình nghĩa môn phái, theo ta thấy loại bạch nhãn lang này sớm đuổi khỏi môn phái là xong. Nghe những tiếng châm chọc xung quanh, Diệp Lăng Tiêu trong lòng khinh bỉ một phen. Các ngươi cứ vui đi, sớm muộn có ngày các ngươi sẽ khóc. Chỉ là bề ngoài sắc mặt có chút khó coi, hừ, hừ lạnh một tiếng. Không đi tiếp lời. Dám chiến chăng? Giọng nói hùng hậu lại vang lên. Trần Mộc thấy cũng gần đủ, không diễn kịch nữa. Diệp sư đệ, có những lời không nên nói, bây giờ thu hồi vẫn kịp. Lời chưa dứt, khí tức trên người cũng dần dần dâng lên. Điều này khiến bầu không khí căng thẳng xung quanh lại đạt đến một tầm cao mới. Bất kể trận chiến này thế nào, ta đều sẽ rút khỏi Linh Hư Tông, bây giờ ta lấy thân phận tán tu thách đấu với ngươi. Phân thân tiến lên một bước, dường như có pháp tướng lôi đình hiện ra. Hà, đã như vậy, ta sẽ vì sư môn loại trừ kẻ phản bội. Trực tiếp ngự không phi hành. Thấy cảnh này, vị tu sĩ đại thừa kỳ phụ trách tổ chức cũng vội vàng đứng ra. Hai vị, Thành Bạch Đế không cho phép tư đấu, nếu thực sự muốn chiến đấu, chúng tôi sẽ mở một bí cảnh bỏ hoang để giúp hai vị phân định thắng bại. Được, ta không có ý kiến. Thấy hai người không từ chối, vị tu sĩ đại thừa kỳ đó không nói nhiều. Trực tiếp cho người mở một bí cảnh bỏ hoang. Giây tiếp theo, hai bóng người bước vào bí cảnh. Phía dưới cũng không nhịn được nữa, phát ra từng tiếng kinh thán. Trời ơi, đây có lẽ là trận chiến của những thiên tài hàng đầu trong hàng trăm năm qua, lần này đi vạn dặm không uổng, được thấy trận chiến này. Chỉ là không biết ai trong hai người này mạnh hơn. Khó nói, một người chém giết đạo tử từ ngàn năm trước, một người biến dị lôi linh căn, hình như còn nắm vững kiếm ý. Một tiếng trò chuyện vang lên. Sự chú ý của tất cả mọi người đều tập trung vào chiến trường đã hiện ra trước mắt. Trong mắt họ, hai thiên tài hàng đầu đang đứng đối diện nhau, so tài khí thế. Trong thực tế, Trần Mộc đang truyền âm với phân thân. 8 phần sức mạnh, có lẽ là đủ rồi. Còn việc bộc lộ toàn bộ thì hoàn toàn không cần thiết. Bề ngoài vẫn đang khuyên nhủ. Sư đệ, bây giờ quay đầu vẫn còn kịp. Ít lời vô ích, thiên hạ này chỉ cần một người vô địch, và người đó chính là ta, Diệp Viêm. Nghe những lời trung nhị này, Trần Mộc nhíu mày, tự hỏi liệu sau này có nên kiểm tra vấn đề ký ức của phân thân không? Sao cảm giác giống như nhân vật chính trung nhị trong tiểu thuyết kiếp trước vậy? Trong lòng âm thầm quyết tâm. Phân thân tiếp theo, chuyện về tiểu thuyết, sẽ không chuyển lại chút nào. Nếu sau này, nuôi dưỡng ra một đám thiếu niên trung nhị, không chừng khi hợp nhất, bản thân mình cũng bị ảnh hưởng, biến thành thiếu niên trung nhị. Còn ngươi, chính là viên đá lót đường đầu tiên của ta. Cùng với tiếng kiếm ra khỏi vỏ, lại còn chỉ thẳng vào Trần Mộc, thêm cả giọng điệu trung nhị đó. Chỉ thấy cảm giác đã đến. Giới tu tiên không có khái niệm trung nhị này. Điều này khiến không ít người đều cảm thấy phấn khích trong lòng, thậm chí không nhịn được mà thì thầm. Khó trách đối phương mạnh như vậy, hóa ra đã nuôi dưỡng tâm vô địch. Tất nhiên, nếu Trần Mộc biết được suy nghĩ này, có lẽ anh sẽ cười đến đau bụng. Cái quái gì là tâm vô địch? Đó chỉ là bệnh trung nhị phát tác thôi. Thôi được, ngươi cố chấp không tỉnh ngộ, vậy thì giao đấu phân thắng bại. Trần Mộc không muốn nghe thêm những lời trung nhị nữa, trực tiếp ngắt lời phân thân đang định mở miệng lần nữa. 3, 2, 1, đếm ngược kết thúc. Hai bóng người đồng thời biến mất, ầm, khoảnh khắc tiếp theo. Một tiếng vang trầm. Không khí xung quanh như đang rung chuyển. Tất cả đều là vì hai người đã đấm nhau một quyền. Trần Mộc với các buff gia tăng, khiến phân thân phải chịu thiệt. Trực tiếp lùi lại hàng chục bước, mới khó khăn ổn định thân hình. Không hổ là đệ tử của Triệu Vô Địch, thân thể ta không bằng ngươi, nhưng chỉ có thế thôi. Những mặt khác ta nghiền. Lời chưa dứt, Trần Mộc đã tấn công lần nữa. Trong lòng trực tiếp truyền âm. Mày im miệng cho tao. Tay thì triệu hồi canh kim kiếm, khoảnh khắc tiếp theo, hai kiếm va chạm. Cũng là lần đầu tiên kiếm của đối phương không bị gãy. Tất nhiên, đây là vì diễn trò phải diễn cho chọn, nên cũng trang bị cho phân thân một vũ khí ngang với tiên khí. Keng, keng, keng. Chỉ là so tài kiếm thuật đơn thuần, đã khiến nhiều người không thể nhìn rõ động tác của hai người. Đồng thời, điều này cũng khiến các môn phái tiên khác đập thình thịch trong lòng. Rõ ràng không ngờ Diệp Viêm này lại mạnh đến vậy, có thể đấu với Trần Mộc nhiều chiêu như thế. Điều này càng khiến họ khao khát có được người này. Chốc lát sau, hai bên dần tách ra. Khởi động xong, nếu ngươi chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh, ngươi chắc chắn sẽ thất bại. Giọng phân thân vang lên. Khí tức trên người dần bắt đầu leo thang. Thấy cảnh này, Trần Mộc cũng không nói nhiều, khí tức quanh thân cũng không ngừng tăng lên. Cùng với khí tức của hai người đạt đến cực hạn. Sau lưng Diệp Viêm xuất hiện một con thú sấm sét dữ tợn. Sau lưng Trần Mộc là một cối xay đang từ từ xoay. Đây là... Điều này khiến những người đang xem bên ngoài đều hơi há miệng. Pháp tướng. Trong ký ức của họ, chỉ những người đột phá đến hóa thân kỳ mới có cơ hội ngưng tụ. Mà bây giờ họ thấy gì? Hai người ở cảnh giới kim đan đều đã mơ hồ triệu hồi được pháp tướng của mình. Cũng vào lúc này, hai người động thủ. Thiên lôi kiếm, lôi chi tịch diệt. Theo tiếng của Diệp Viêm, hư ảnh con thú sấm sét hóa thành từng đạo lôi điện, từ từ hòa vào thanh bảo kiếm. Cùng với động tác vung kiếm, một đạo kiếm khí sấm sét dài hàng trăm trượng chém ra, trực tiếp nhắm vào Trần Mộc. Cũng vào lúc này, Trần Mộc từ từ mở mắt. Quanh thân như có thần quang đang lưu chuyển. Tứ quy kiếm pháp, tứ quy luân hồi. Trong khoảnh khắc, như thể xuân hạ thu đông đang luân chuyển trong chớp mắt, không biết luân hồi bao lâu. Hai đạo kiếm khí va chạm, ầm, kiếm khí tỏa ra trực tiếp xé nát tất cả xung quanh. Trong nháy mắt, ngoại trừ vị trí hai người đang đứng, phạm vi hàng trăm mét xuất hiện một hố sâu khoảng hàng chục mét. Đây là kim đan sao? Kim đan này có thể chém hóa thần. Đây là thế giới của thiên tài sao? Thật kinh khủng quá. Từng tiếng hít hơi lạnh vang lên. Ngay cả những người ở cảnh giới hóa thần cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Nếu ở trong tâm điểm của cuộc tấn công, chắc chắn sẽ tiêu đời. Lúc này, không biết bao nhiêu tu tiên giả đang hoài nghi cuộc đời. Bao nhiêu năm nay, tu luyện đến thân chó rồi sao? Phụt, đột nhiên, máu tươi trào ra từ khóe miệng Diệp Viêm. Sắc mặt anh ta cũng hơi tái đi. Thân hình hơi loạng choạng. Ngay sau đó, khóe miệng Trần Mộc cũng rỉ ra một ít máu tươi. Rõ ràng cũng bị thương. Chỉ là thương thế không nặng bằng Diệp Viêm. Hôm nay thay sư môn diệt trừ kẻ phản bội. Trần Mộc không nói thêm, cầm kiếm canh kim chuẩn bị phát động trận chiến lần nữa. Đúng lúc này, một luồng lực lượng xuất hiện. Hai người lập tức được truyền tống ra bên ngoài trong chớp mắt. Trần Mộc nhíu mày, nghi hoặc nhìn về phía vị tu sĩ đại thừa kia. Lúc này, vị này cũng đang ngơ ngác. Rõ ràng cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra. Đúng lúc này, phía trên bỗng vang lên một giọng nói. Hai vị đều là thiên tài đương đại, sao phải liều chết? Không biết tiểu hữu Diệp có ý định đến Quỷ Đạo Tông của ta không? Quỷ Đạo Tông ta sẵn lòng toàn lực bồi dưỡng tiểu hữu. Nói bậy, đám chơi với người chết các ngươi, sao sánh được với Thiên Vũ Tông ta? Chúng ta có Lôi Tổ tọa trấn, chỉ cần tiểu hữu đến, ngươi sẽ là đệ tử đích truyền của Lôi Tổ. Bách Hoa Cốc ta sẵn lòng tiếp nhận tiểu hữu, có thể dốc hết tài nguyên giúp đỡ tiểu hữu, đồng thời có thể giúp tiểu hữu chọn lựa đạo lữ. Trong chốc lát, ngoại trừ Linh Hư Tông, tất cả đều lên tiếng. Trần Mộc thì cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc. Trần Mộc cũng hiểu rõ tại sao họ bị truyền tống ra ngoài. Phần lớn là do chín đại tiên môn cùng gây áp lực, thành chủ Bạch Đế Thành không chịu nổi áp lực nên mới truyền tống hai người ra ngoài. Về lý do thì rất đơn giản. Bởi vì phân thân của mình nhìn bề ngoài đã rơi vào thế yếu. Nếu thua cuộc so tài, đối với tu tiên giả bình thường có lẽ không sao, nhưng đối với một thiên tài từng tuyên bố muốn vô địch thiên hạ, có thể sẽ gây tổn thương đến đạo tâm. Nếu xảy ra chuyện như vậy, công sức của chín đại tiên môn chẳng phải uổng phí sao? Đã biết tài năng của mình, tất nhiên họ muốn có được Diệp Viêm để tương lai kiềm chế mình. Chỉ là những tiên môn này tính toán rất kỹ, họ nằm mơ cũng không ngờ rằng người này chỉ là một phân thân của mình. Nghĩ đến đây, Trần Mộc không nhịn được lẩm bẩm. Đừng vội, tôi sẽ cố gắng sắp xếp một phân thân cho mỗi tông môn, đến lúc đó chúng ta sẽ là một nhà. Dùng đất của người khác, trồng lúa nhà mình. Nhìn những lão tổ đang tranh cãi, Trần Mộc cảm thấy gửi phân thân qua như vậy có phần quá dễ dàng cho họ. Suy nghĩ một lúc rồi trực tiếp lên tiếng. Tên phản đồ Linh Hư Tông kia, tông môn tốn bao nhiêu công sức bồi dưỡng ngươi, giờ ngươi lại muốn phản bội tông môn, dù ngươi có thể đi, tu vi cũng phải để lại, tất cả pháp bảo đều phải để lại. Lời vừa dứt, những lão tổ tiên môn đều hơi sửng sốt. Họ đồng loạt nhìn sắc mặt của Diệp Lăng Tiêu, rõ ràng đang kìm nén cơn giận trong lòng. Lúc này, họ không muốn để Diệp Lăng Tiêu bùng nổ hoàn toàn. Suy nghĩ một lát, gần như không chút do dự, họ lần lượt lên tiếng. Diệp Dược Tôn, tất cả chi phí của tiểu hữu, Quỷ Đạo Tông ta sẵn lòng bồi thường gấp đôi tài nguyên, xin đạo hữu đừng truy cứu. Diệp Dược Tôn, Bách Hoa Cốc ta sẵn lòng bồi thường gấp 3. Diệp Tiên Bối, Thiên Vũ Tông ta sẵn lòng bồi thường gấp 5 lần tài nguyên, xin tiền bối đừng truy cứu tiểu hữu này, hãy trả tự do cho tiểu hữu. Để thể hiện thành ý của mình, có thể nói họ đều đang cắn răng đưa ra giá. Trong đó Thiên Vũ Tông, răng gần như vỡ vụn, phải nuốt vào bụng. Thiên tài này quá quan trọng, có lý do không thể không giành lấy. Hừ, Diệp Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng. Sát ý trên người khó có thể kìm nén. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Linh Hư Tông ta đối xử với kẻ phản bội, cần các ngươi chỉ tay năm ngón sao? Giọng nói vang lên. Những lão tổ tiên môn đều rùng mình. Thoáng chốc, họ nhìn thấy hình ảnh của mấy trăm năm trước, một người một kiếm, chém xuyên qua thế giới tu tiên. Không biết từ lúc nào, Lý Trường Thanh đã âm thầm xuất hiện. Hôm nay ta chém hắn, các ngươi muốn ngăn cản. Một câu nói, khiến các lão tổ tiên môn đều toát mồ hôi lạnh trên trán. Nhìn cảnh tượng này, đột nhiên Trần Mộc lên tiếng. Sư tôn, đối với kẻ phản bội tông môn, có gì để nói, giết là xong. Nếu là người khác nói câu này, có lẽ sẽ không có gì. Nhưng Trần Mộc vừa lên tiếng, mọi chuyện đã khác. Trong mắt những lão tổ này, đó chính là Trần Mộc đang e ngại tiềm lực của Diệp Viêm. Câu nói này như thể hoàn toàn khiến nhóm lão tổ tiên môn phát điên. Đạo hữu sao phải vậy, chỉ là một đệ tử, có tổn thất gì, Quỷ Đạo Tông ta sẵn lòng bồi thường, chỉ mong Quý Tông có thể đổi lấy tự do cho tiểu hữu này. Cùng với lời nói vừa dứt, ồ, Lý Trường Thanh từ từ nhìn về phía người nói chuyện. Thanh kiếm trong tay như cảm nhận được cảm xúc của chủ nhân, bắt đầu phát ra tiếng kiếm ngâm. Từng đạo kiếm ý kinh khủng xuất hiện. Dù cùng là tán tiên, lúc này họ đều e ngại trong lòng. Khụ khụ, lão tổ Quỷ Đạo Tông lập tức ho khan. Trong lòng chửi thề đồng đội. May mắn là những người này thực sự muốn bảo vệ Diệp Viêm, họ lần lượt lên tiếng khuyên nhủ. Đạo hữu, có chuyện gì không thể nói chuyện tử tế, thực sự không cần phải động đao thương. Diệp Dược Tôn, mau khuyên kiếm tiên, tổn thất của tông môn các ngươi ta có thể thương lượng, chỉ có một yêu cầu, trả tự do cho Diệp Viêm. Nghe những lời này, Diệp Dược Tôn thầm nghĩ. Các ngươi đưa ra giá đi chứ. Ngươi không nói gì cả, lão tử đòi giá mà ít thì sao? Suy nghĩ một lúc, vẫn cảm thấy nên gây áp lực. Trường Thanh, đối với kẻ phản bội tông môn chúng ta hình như không có con đường thứ hai. Một chút kiếm ý quấn quanh, nhìn như sắp hạ một kiếm. Phía dưới, Diệp Viêm cũng phối hợp làm ra vẻ kinh hoàng. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Khoan đã, đạo hữu Linh Hư Tông, chúng ta sẵn lòng bồi thường gấp 10 lần tài nguyên, xin hãy cân nhắc. Lời vừa nói ra, thì đạo nhân mặt đang co giật. Rõ ràng là thực sự đau lòng. Một thiên tài hàng đầu, để bồi dưỡng cần tiêu hao tài nguyên có thể gấp vài trăm đến nghìn lần so với tu sĩ bình thường. Lần này, ông ta cảm thấy sẽ bị Linh Hư Tông cắt một miếng thịt đau. Nhưng họ không thể không làm vậy. Diệp Lăng Tiêu cũng cảm thấy đã đủ rồi. Tiếp tục ép nữa, có thể sẽ phản tác dụng. Ngươi đợi một lát. Diệp Lăng Tiêu lên tiếng. Cũng ngay lúc này, thì đạo nhân cũng vội vàng lên tiếng. Tiểu hữu Diệp, chỉ cần ngươi gia nhập Thiên Vũ Tông ta bảo đảm ngươi bình an. Ánh mắt ban đầu đầy sợ hãi dần biến mất, Diệp Viêm không chút do dự. Ta sẵn lòng gia nhập Thiên Vũ Tông. Giọng Diệp Lăng Tiêu lại vang lên. Giá các ngươi đưa ra đã thành công thuyết phục chúng ta, nhưng phải hoàn thành giao dịch ngay hôm nay, nếu không hoàn thành, tên này vẫn phải chết. Nói rồi ném ra một ngọc giản, trên đó chính là danh sách. Chỉ liếc qua một cái, thì đạo nhân cảm thấy tim đập nhanh hơn, quá nhiều. Lần này, có lẽ Thiên Vũ Tông sẽ phải đổ máu lớn. Tất nhiên, Thiên Vũ Tông cũng không phải không đề phòng, thì đạo nhân đã liên lạc với lão tổ tinh thông thần hồn, đến đây thăm dò thực hư của Diệp Viêm. Nếu có vấn đề, họ sẽ trực tiếp hủy bỏ. Tốc độ của tiên môn rất nhanh. Không lâu sau, đã có vài lão tổ Thiên Vũ Tông đến. Trong đó một người áo trắng tóc trắng, cho người ta cảm giác tiên phong đạo cốt. Sự xuất hiện của người này khiến Diệp Lăng Tiêu lo lắng cho Trần Mộc. Nhưng rất nhanh, vị lão giả áo trắng này khẽ gật đầu. Sau khi xác nhận, thì đạo nhân không chút do dự. Tài nguyên đã được gửi đến Quý Tông, tin rằng không lâu nữa, ngươi sẽ nhận được hồi đáp. Gần như đồng thời, Diệp Lăng Tiêu nhận được tin từ Tông Môn. Đã có thể xác nhận, tài nguyên đã đến. Và chất lượng đều không tệ. Rõ ràng là do thời gian quá gấp, không kịp pha trộn đồ giả. Được, chuyện của Diệp Viêm chúng ta không truy cứu nữa, nhưng có một điểm, nếu hắn dám bước vào địa giới Linh Hư Tông ta, nhất định giết chết. Lạnh lùng lên tiếng. Mấy lão tổ Thiên Vũ Tông đã đến bên cạnh Diệp Viêm. Muốn đưa hắn rời đi. Đúng lúc này, Diệp Viêm đột nhiên lên tiếng. Hừ hừ, nỗi nhục hôm nay, ta Diệp Mỗ ghi nhớ rồi, ngày sau nhất định khiến các ngươi trả giá gấp trăm lần. Nghe những lời này, không chỉ Trần Mộc, ngay cả những lão tổ cũng cảm thấy bất ngờ. Tên này, cứng rắn vậy sao? Không sợ Linh Hư Tông đổi ý. Trần Mộc thì hối hận đến mức ruột đã xanh rồi. Phân thân của ta đang diễn kịch gì vậy? Sao cảm giác kỳ lạ thế này? Thiên Vũ Tông đâu dám ở ngoài khoe khoang nữa. Vội vàng đưa Diệp Viêm trở về. Như thể sợ Linh Hư Tông sẽ đổi ý vậy. Chỉ là, họ không biết rằng, lúc này Linh Hư Tông đang cười đến nỗi miệng sắp rách. Vốn đã mở miệng đòi giá cao, huống chi còn là gấp 10 lần tài nguyên. Những tài nguyên này, ít nhất có thể bồi dưỡng một lứa lực lượng mới. Có lẽ trong một thời gian tới, cả Thiên Vũ Tông sẽ phải thắt lưng buộc bụng qua ngày. Nhìn Diệp Viêm bị đưa đi, các tông môn khác đều đau lòng, chỉ là nghĩ đến cái giá mà Thiên Vũ Tông phải trả, trong lòng mới dễ chịu hơn một chút. Trong lòng còn mắng Linh Hư Tông ngu ngốc. Cứ thế thả đi một thiên tài hàng đầu, và người này còn mang thái độ thù hận đối với Linh Hư Tông. Tất nhiên, những điều này chỉ dám nghĩ trong lòng. Những tiên môn này sớm đã mong muốn có ít một tiên môn, để họ cũng có thể chia một phần. Sau khi chứng kiến trận chiến giữa hai thiên tài hàng đầu, điều này khiến cuộc thi giữa các đệ tử Nguyên Anh vốn được mong đợi, bỗng trở nên nhạt nhẽo. Vì sự việc này, đại tỷ tiên môn kết thúc một cách vội vàng. Còn về người đứng đầu là ai, lại không mấy ai quan tâm, tên của Trần Mộc và Diệp Viêm đã truyền khắp đại vực. Không ai ngờ rằng, đại tỷ tiên môn năm nay lại kết thúc một cách mơ hồ như vậy. Có lẽ vì màn trình diễn nổi bật của Trần Mộc, khiến nhiều tán tu muốn gia nhập Linh Hư Tông. Đại tỷ tiên môn lần này, nhìn bề ngoài Thiên Vũ Tông đã kiếm được, nhưng thực tế Linh Hư Tông mới là người sắp phấn khích đến cực điểm. Đồ đệ, thu hoạch lần này thế nào? Tất nhiên, hai người không quên mục đích chính của lần này. Trần Mộc không giấu giếm, trực tiếp nói ra thu hoạch của mình lần này. Sư tôn, không đạt được như mong đợi trong lòng. Thở dài nhẹ. Dù cuối cùng, Trần Mộc tìm được cơ hội ghi lại bí cảnh của 10 đại tiên môn, nhưng thời gian vẫn quá ngắn. Chỉ kịp sao chép được vài trăm cái. Đại tỷ tiên môn đã kết thúc. Thực ra đã không ít rồi, đủ để tông môn chúng ta phát triển, huống chi vì ngươi, chúng ta còn nhận được một lượng lớn tài nguyên từ Thiên Vũ Tông, đủ để thế hệ đệ tử mới sử dụng. Diệp Lăng Tiêu lên tiếng an ủi. Điều này khiến Trần Mộc hơi ngạc nhiên, sau đó liền lên tiếng. Sư tôn, con chỉ nói không kịp ghi lại tất cả, nhưng cũng đã ghi lại vài trăm cái. Cộng với những bí cảnh mà các tông môn nhỏ và tán tu phát hiện, hiện tại con đã ghi lại khoảng 2.300 vị trí bí cảnh. Lời vừa dứt, hai vị cường giả cảnh tán tiên cảm thấy chân mình hơi mềm. Nếu không cố gắng giữ bình tĩnh, chắc chắn sẽ phải thốt lên. Bao nhiêu? 2.300 bí cảnh. Đây là đã lôi hết bí cảnh của vực này ra rồi sao? Lúc này, cả hai đều cảm thấy làm như vậy có phần thiếu đạo đức. Nhưng rất nhanh, ông đã nghĩ thông. người không vì mình, trời chu đất diệt. Huống chi, nồng độ linh khí ngày càng thấp, không tranh thủ tích trữ tài nguyên bây giờ, làm sao vượt qua mùa đông khắc nghiệt của tu tiên? Trông chờ vào sự cứu tế của các tông môn khác sao? Làm sao có thể? Khụ khụ, đồ đệ có kế hoạch gì, cần tông môn cử người không? Diệp Lăng Tiêu suy nghĩ rồi lên tiếng hỏi. Theo ông thấy, dù Trần Mộc có hơn 1.000 thuộc hạ, muốn dọn dẹp nhiều bí cảnh như vậy, cần rất nhiều thời gian. Chỉ có hợp tác mới có thể khai thác hết tất cả bí cảnh càng nhanh càng tốt. Chuyện này sớm muộn sẽ bị lộ, phải nhanh mới có thể tối đa hóa lợi ích. Sư tôn, nếu người cử đệ tử vào, sẽ không an toàn, con dẫn thuộc hạ, chỉ cần con có thể thoát, thuộc hạ cũng không có vấn đề. Còn đệ tử tông môn muốn rời khỏi một bí cảnh, hoặc là phải nắm vững hoàn toàn bí cảnh, có thể luyện chế phù truyền tống, hoặc chỉ có thể rời đi từ lối vào. Điều này vô hình chung làm tăng xác suất bị lộ, nên con muốn nhờ Lý Sư Tôn đưa con đến Ma Thành, giết đủ số tu sĩ. Tất nhiên, những bí cảnh chưa được phát hiện, chúng ta có thể cùng nhau khai thác. Trần Mộc nói ra suy nghĩ của mình. Đệ tử bình thường nếu bị phát hiện, chỉ có thể bị bắt hoặc bị giết, mình thì khác, chỉ cần không làm liều. Có Trảm Tiên Phi Đao bảo vệ, trừ khi Tán Tiên giáng lâm chân thân, phân thân hoặc thần niệm giáng lâm, đều chỉ có phần bị chém giết. Điều này quá nguy hiểm, hay là chúng ta khai thác những bí cảnh vô chủ hoặc bí cảnh của các môn phái nhỏ thì hơn. Diệp Lăng Tiêu nhíu mày, rõ ràng có chút lo lắng. So với 10 đại tiên môn, các môn phái vừa và nhỏ thì không quan trọng. Thậm chí, mỗi ngày đều có môn phái hoàn toàn biến mất hoặc bị diệt môn. Sư tôn, người cũng không cần lo lắng cho con chỉ phụ trách đưa đón, những việc mạo hiểm con sẽ để thuộc hạ đi làm. Mở miệng giải thích một câu. Nghe thấy lời này, Diệp Lăng Tiêu khẽ gật đầu. Đột nhiên nhìn về phía Lý Trường Thanh bên cạnh. Trường Thanh, những việc tiếp theo phiền ngươi rồi, ta sẽ quay về môn phái trước. Được, Diệp Lăng Tiêu quay người nhìn về phía Trần Mộc một lần nữa. Trực tiếp lấy ra gần 100 bình đan dược. Những đan dược này ngươi cứ ăn, không đủ thì tìm ta lấy thêm, chú ý an toàn, thực sự gặp nguy hiểm, ngươi để Trường Thanh chống đỡ, tìm cơ hội chạy trốn. Rất nhanh, Diệp Lăng Tiêu liền dẫn các đệ tử khác của Linh Hư Tông quay về. Đợi mọi người hoàn toàn rời đi, Trần Mộc mới có thời gian hỏi. Sư tôn, cái gì mà Ma Thành đó chúng ta cần bao lâu mới đến được? Hiện tại thời gian còn lại của anh không nhiều, anh lo lắng thời gian không đủ, lại chạy một chuyến vô ích. Lần sau mình vào thế giới tu tiên, chắc chắn sẽ là lúc độ kiếp. Đó là Ma Uyên Thành, nằm ở khu vực giáp danh giữa hai vùng, chúng ta bây giờ xuất phát, đại khái cần 4-5 ngày thời gian. Nghe thấy lời này, Trần Mộc nhíu mày. Thật không ngờ cần lâu như vậy, Lý Trường Thanh như đoán được suy nghĩ của anh, mở miệng giải thích. Nếu có thuyền phá không thì nhanh hơn một chút, 2-3 ngày là đến, nhưng có một số nơi vì một số lý do, dẫn đến một số khu vực xuất hiện loạn lưu không gian, trong tình huống bình thường thuyền phá không đi qua, chỉ có con đường chết. Tính toán thời gian, đại khái có thể ở lại thế giới này hơn một tháng nữa. Có lẽ đủ để mình thu thập môi giới rồi. Sư tôn, chúng ta đi thôi. Tiếng nói vang lên. Lý Trường Thanh tùy tay vẫy gọi. Một thanh phi kiếm lập tức biến lớn, trực tiếp hóa thành dài mấy mét. Tiếp theo liền nằm lên trên đó. Khoảnh khắc tiếp theo, ném xuống một tấm bản đồ, rồi ngự kiếm rời đi. Đệt, sư tôn con còn chưa lên. Muốn hét lên một tiếng, nhưng Lý Trường Thanh đã biến mất. Cuối cùng Trần Mộc có chút bất đắc dĩ, triệu hồi ra con lợn. Tỳ Hưu trực tiếp theo dấu hiệu trên bản đồ bắt đầu lên đường. Trên đường đi, có lẽ là do may mắn, cũng không gặp nguy hiểm gì. Cho đến khi Trần Mộc đến khu vực nguy hiểm mà sư tôn đã nói, lập tức cảm thấy da đầu tê dại. Nhìn về phía trước là một vùng hoang mạc. Nếu chỉ có thế, tất nhiên không thể gây tổn thương cho người tu tiên, nhưng trong hoang mạc thỉnh thoảng lại xuất hiện một luồng loạn lưu không gian, trực tiếp nuốt chửng một khu vực. Trần Mộc đang do dự làm sao để tiến lên, thì nghe thấy tiếng nói của ý chí phó bản vang lên. Đại ca, anh cứ đi theo lời tôi nói, có thể tránh được loạn lưu không gian một cách hiệu quả. Tiểu tử, đừng nhúc nhích, giải trừ ấn ký của không gian giới chỉ, rồi ném qua đây. Chưa đi được bao xa, Trần Mộc đã bị một nhóm người vây lại. Đúng lúc này, trong lòng lại vang lên tiếng nói của ý chí phó bản. Đại ca, do đây thuộc khu vực giáp danh giữa hai vùng, có rất nhiều cường đạo, tình cờ tôi biết đại ca cần giết người, tôi đã tự ý chuẩn bị dẫn đại ca giết một đường. Khi lời nói dứt, Trần Mộc trong lòng chỉ còn lại một câu, hiểu chuyện. Bây giờ phát hiện, ý chí phó bản này càng ngày càng giống người. Phong cách làm việc này, thật là mượt mà, ngay cả anh cũng không thể tìm ra một chút sai sót. Cảm ơn đại ca khen ngợi, đây đều là những gì tôi nên làm, chỉ có đại ca mạnh lên, tiểu đệ mới có thể đi theo hưởng lợi. Con cười đáp lại, tâm đầu ý hợp đánh dấu ra những nơi sắp bùng nổ loạn lưu không gian. Đừng nói nhảm nữa, làm việc cho sạch sẽ, đừng để người ta tìm đến cửa. Một tên cường đạo đột nhiên lên tiếng. Lời còn chưa dứt, đã có mấy vị tu sĩ Nguyên Anh tiến đến gần, phụt, Phụt, phụt, mấy cái đầu bay lên. Tiếp theo lại có kiếm khí bùng nổ, tại chỗ chém giết những Nguyên Anh đang trong trạng thái kinh ngạc. Đinh, chém giết Niết Tử Thành, nhận được Nguyên Anh bình thường. Đinh, chém giết Liêu Đức Cầu, nhận được Nguyên Anh bình thường. Đinh, chém giết Đồ Cận Sam, nhận được Nguyên Anh bình thường. Cùng với tiếng nhắc nhở vang lên, Trần Mộc lại nhíu mày. Một đám rác rưởi. Biết tầm quan trọng của phẩm chất, bây giờ ít nhiều có chút coi thường những Nguyên Anh bình thường này. Chỉ là hiện tại thiếu hụt quá lớn, chỉ có thể đợi sau này từ từ thay thế. Những Nguyên Anh này vẫn tạm dùng được. Ít nhất cũng có thể đẩy nhanh tốc độ lục soát bí cảnh. Ngươi, mấy tên cường đạo còn lại, muốn tìm tung tích của đại ca đầu lĩnh. Khi họ hoàn hồn, người đó đã chạy xa rồi. Khó trách người ta có thể làm đại ca, các ngươi chỉ đáng làm tiểu đệ. Biết không phải đối thủ, còn không chạy, lại còn đứng tại chỗ chờ chết. Trần Mộc cười lạnh một tiếng, giơ tay giải quyết mấy người. Rồi đuổi theo người cuối cùng kia. Có lẽ là biết mình chạy không thoát, tên cường đạo này cũng không chạy trốn nữa. Tiểu nhân có mắt không tròng, xúc phạm đại nhân, xin đại nhân tha mạng cho tôi sẵn sàng dâng tất cả tài nguyên. Phụt, kiếm khí quét ngang. Đầu rơi xuống đất. Trần Mộc liền giơ tay bắt lấy Nguyên Anh đang định chạy trốn. Đại nhân, cho một cơ hội, vợ con tôi như hoa như ngọc, chỉ cần đại nhân có thể tha cho tôi. Vốn còn muốn hỏi thăm một số việc, nhưng khi nghe thấy lời này, trong mắt lóe lên một tia ghê tởm. Trực tiếp bóp nát Nguyên Anh của đối phương. Không hổ là ma thành, người sống xung quanh đều là kẻ bại hoại. Như vậy cũng khá tốt, ít nhất bản thân khi giết người, không có quá nhiều gánh nặng tâm lý. Nghĩ đến đây, Trần Mộc cũng mở miệng nói. Lão đệ, có thể thấy được chỉ số tội ác của một người không? Điều này rất đơn giản, khi gặp người, tôi sẽ nhắc nhở anh. Được, Trần Mộc tiếp tục lên đường. Do ý chí phó bản của Nguyên Anh, thỉnh thoảng lại gặp một nhóm cường đạo. Cũng mang lại cho Trần Mộc không ít kim đan Nguyên Anh. Tất nhiên, ở nơi như thế này, rất khó gặp được môi giới chất lượng cao. Hơn 10 đợt cường đạo, Trần Mộc cũng chỉ thu thập được hơn 30 kim đan đạo văn và một thánh anh hạng nhất. Hoàn toàn không thể so với những thiên tài môn phái kia. May mà số lượng khá nhiều. Phía trước không xa có một trại, theo lời đại ca nói, trong đó có một người có giá trị tội ác gần như đạt đến mức thập ác bất xá. Ý chí phó bản nhắc nhở. Nghe thấy lời này, Trần Mộc cũng không dừng lại, trực tiếp bay về phía đó. Rất nhanh, đã thấy ba bóng người, lúc này, đang tụ tập lại ăn đồ. Do khoảng cách quá xa, nên không thấy rõ đang ăn gì. Cùng với việc Trần Mộc đến gần, những người này tất nhiên cũng phát hiện ra Trần Mộc. Ồ, thật hiếm có, lương thực tự mình đưa tới cửa. Một người khổng lồ toàn thân ma văn, cao 3 mét cười hì hì nói. Nghe thấy lời này, Trần Mộc mới quét mắt nhìn những khúc xương dưới đất. Đồng tử co lại. Không giống xương thú hoang, cũng khác với hầu hết yêu thú linh trưởng. Bộ xương quá nhỏ. Đừng nhìn nữa, lát nữa ngươi cũng như cô ta thôi, vừa hay lão tử chưa ăn no. Gã khổng lồ từ từ đứng dậy, ma văn trên người càng sáng lên ánh sáng đỏ. Cùng với việc vặn cổ, đi về phía Trần Mộc. Canh kim kiếm ra khỏi vỏ. Thuận thế chém một nhát. Lần này, lại bị chặn lại. Một lão già luôn im lặng tay cầm gậy đầu lâu, chặn lại canh kim kiếm. Lão Tam, đừng động đậy, tiểu tử này lai lịch không nhỏ, thanh kiếm này dùng không ít canh kim. Cùng với việc chặn được đòn tấn công, còn mở miệng nhắc nhở. Lời này vừa ra. Tên khổng lồ kia không những không sợ hãi, trong mắt lại ẩn chứa một tia mong đợi. Tiểu tử này xem ra là thiên kiêu của đại môn phái, ta thích nhất thiên kiêu của đại môn phái, nhai giòn hơn. Trần Mộc không nói nhảm. Trực tiếp ném ra một cái quét. Dù mình không thể hoàn toàn kích hoạt sức mạnh của canh kim, nhưng chém giết hóa thần rất dễ dàng, bây giờ lại bị chặn một cách nhẹ nhàng. Tên lão già đó cũng hiện ra tên. Tên, Bối Thiên Nhạc. Tội ác, thập ác bất xá. Cấp độ, 181. Phẩm chất, thần thoại 5 sao. Kỹ năng, huyết nhục tế, vạn quỷ thực hồn, đại ác quỷ vương, oán niệm quỷ khu, thần quỷ đạo. Tỷ lệ rơi đồ khi giết, 100% nhận được pháp bảo đặc biệt. Giới thiệu, trăm vạn nhân tộc làm trùng, chuyên nhân thần quỷ đạo. Xem xong thông tin giới thiệu, ngay cả Trần Mộc cũng không nhịn được mà hít một hơi lạnh. Ngón tay vàng của mình thậm chí còn đặc biệt đánh dấu giá trị tội ác. Thập ác bất xá. Tỷ lệ rơi pháp bảo đặc biệt ngẫu nhiên, thậm chí biến thành 100%. Điều này khiến Trần Mộc trong lòng không nhịn được mà đoán. Nếu mình giết thêm vài người thập ác bất xá, có phải sẽ có thể sản xuất hàng loạt pháp bảo đặc biệt không? Liền nghĩ đến việc tìm cơ hội thử nghiệm. Nếu thực sự có thể, mình hoàn toàn có thể để ý chí phó bản, giúp sàng lọc ra những người thập ác bất xá. Chỉ là hiện tại, cần giải quyết ba người trước mắt trước. Ngươi đi đi. Điều mà Trần Mộc không ngờ tới là, lão già đó đột nhiên lên tiếng. Lời này vừa ra. Gã khổng lồ bên cạnh trước tiên đã không vui. Lão đại, ngươi thả tiểu tử này đi làm gì, thì của thiên kiêu thơm nhất. Chỉ là vừa mở miệng. lại bị một tiếng quát nghiêm khắc, câm miệng. Gã khổng lồ tuy có chút không hài lòng, nhưng không dám tiếp tục nói, đi, làm sao có thể đi. Không giết hắn, về sau chất lượng giấc ngủ chắc chắn sẽ giảm sút. Tôi đi, bề ngoài lại xoay người làm bộ rời đi. Đúng lúc này, Trần Mộc đột nhiên triệu hồi ra Tử Kim Hồng Hồ Lô, trong tình huống đối phương hoàn toàn không phòng bị hét lên một tiếng. Bối Thiên Nhạc. Lời vừa dứt, cảnh tượng tưởng tượng không xảy ra. Lão già kia sắc mặt lập tức lạnh xuống, trên người còn tỏa ra từng đợt khí âm hàn. Gã khổng lồ bên cạnh trên mặt lóe lên một tia vui sướng điên cuồng. Ha ha ha, tiểu tử, địa phủ không cửa ngươi tự đâm đầu vào, trách ai được. Rõ ràng biết lão đại của mình kỵ nhất người khác biết tên mình. Chỉ cần bị người ta gọi ra, người đó phải chết. Trần Mộc trong lòng thầm mắng một câu. Lão già này, thật là quỷ tinh quỷ tinh. Tình huống như vậy, đều không đáp lại mình. Thậm chí không phát ra một chút âm thanh. Nhìn gã khổng lồ đang cười điên cuồng, Trần Mộc trực tiếp hét lên. Hồng Giật Dương. Cùng với tiếng nói vang lên, gã khổng lồ không có chút dừng lại, dùng giọng hùng hậu đáp lại. Gọi ông nội ngươi làm gì? Ngay cả lão già bên cạnh cũng không kịp ngăn cản. Một luồng lực lượng xuất hiện. Gã khổng lồ trực tiếp bị thu vào trong Tử Kim Hồng Hồ Lô. Ngươi lại âm ta, đại ca, cho ta một hơi thở, đợi ta ra ngoài từ từ hành hạ hắn. Cảnh tượng này khiến lão già trong mắt lóe lên một tia ghê tởm. Còn không nhịn được mà mắng, đồ ngu, trên người lại vây quanh rất nhiều sát khí. Xung quanh cũng bị ảnh hưởng, mặt trời trên bầu trời trực tiếp bị một đám mây đen che khuất. Từng đợt tiếng khóc thê thảm, cùng với từng bóng quỷ xuất hiện. Trần Mộc lặng lẽ đổi một món pháp bảo. Minh Ngục Tu La Liêm Đao, một lúc, lão già đó trong mắt lần đầu tiên xuất hiện tham lam và e ngại. Tu luyện thần quỷ đạo, đối với một số pháp bảo có cảm ứng bẩm sinh, có thể cảm nhận rõ ràng sự kinh khủng của liêm đao trong tay Trần Mộc. Bây giờ thả người ra, ta có thể để ngươi an toàn rời đi. Thường thì loại người này phiền phức nhất. Thân phận của hắn, điều e ngại nhất chính là phiền phức. Trần Mộc không nói nhảm, tùy tay chém giết mấy con lệ quỷ muốn tiếp cận. Không nghe thấy tiếng nhắc nhở. Đây có lẽ thuộc về một loại thuật pháp nào đó, dù chém giết cũng không thể nhận được đạo cụ. Nghĩ đến đây, cũng không dừng lại nữa. Ý niệm vừa động, Cửu Long Thần Hỏa Cháo xuất hiện. Điều này khiến truyền nhân thần quỷ đạo kia lông mày giật giật dữ dội. Cũng không còn để ý đến những thứ khác, trực tiếp thúc giục lệ quỷ xung quanh ra tay. Chỉ là, tốc độ của Trần Mộc nhanh hơn vài phần, đi, cùng với việc pháp bảo được tế ra. Từng đạo năng lượng nóng bỏng ngưng tụ thành 9 con rồng lửa. Một lúc, những bóng quỷ đang lao tới đều hóa thành khói trắng. Cũng may đối phương thu hồi đủ nhanh, nếu không, những quỷ vật đó sẽ không còn một con. Ngươi thật đáng chết, đây là tàn sát cả một thành phố, mới luyện ra được 1.000 lệ quỷ. Sát ý trên người bùng nổ. Những việc khác trực tiếp bỏ qua, một trận ngưng tụ dồn dập trực tiếp biến thành một bàn tay lớn chụp về phía Trần Mộc. Phụt, phụt, phụt. 9 con rồng lửa thần bùng nổ. Trong chớp mắt cùng biến mất với bàn tay khổng lồ đó. Trần Mộc không dừng lại chút nào, trực tiếp thay đổi pháp bảo. Hoàng Cân Lực Sĩ, ra đây. Cùng với việc lấy ra khăn mây bát quái, theo một ý nghĩ vừa động, 10 Hoàng Cân Lực Sĩ xuất hiện. Khác với tán đậu thành binh, cấp độ của những Hoàng Cân Lực Sĩ này chỉ tương đương với phẩm chất của pháp bảo. Hiện tại là thần thoại nhị tinh, mỗi người đều ở cảnh giới nguyên anh tuyệt đỉnh, đánh hắn trong chốc lát. Là Hoàng Cân Lực Sĩ, bẩm sinh đã có hộ thể kim quang, bản thân có hiệu quả khắc chế âm tà. Thêm vào đó có 10 người, quả thật có thể kiềm chế đối phương trong thời gian ngắn. Đại ác quỷ vương, ra đây. Giọng lão già trầm thấp, cây trượng đầu lâu trong tay cũng tỏa ra ánh sáng xanh lục âm u. Mặt đất xuất hiện một khe nứt. Một bàn tay đỏ rực đột nhiên thò ra. Tiếp theo là một quỷ vương cao tới 100 mét bò ra từ dưới đất. Sát khí quanh thân, như thể thực chất. Chỉ có một lý do cho điều này. Tội nghiệt gây ra đủ nhiều. Hoàng Cân Lực Sĩ vốn đang tiến gần, trực tiếp bị quỷ vương đột ngột xuất hiện chặn lại. Truyền nhân của thần quỷ đạo kia cũng cầm trượng đầu lâu, xông về phía Trần Mộc, keng, cùng với tiếng va chạm. Trần Mộc liên tục lùi lại. Rõ ràng là về sức mạnh thực sự, vẫn có chút chênh lệch. Cũng không có cách nào khác. Đối phương hơn mình 2 cảnh giới lớn. Muốn giành chiến thắng, chỉ có thể sử dụng pháp bảo đặc biệt. Khổng Tiên Thằng, đi. Tiếng nói vang lên. Khổng Tiên Thằng bay thẳng ra. Nhìn thấy cảnh này, truyền nhân thần quỷ đạo kia như có linh cảm, bay đi tránh né. Trong nháy mắt đã xuất hiện cách đó vài trăm mét. Trong chốc lát, thậm chí ngay cả Khổng Tiên Thằng cũng không đuổi kịp. Hê hê, không dừng lại chút nào. Trần Mộc trực tiếp triệu hồi Như Ý Kim Cô Bổng. Thứ này có sức mạnh. Một gậy quật xuống, ngay cả cảnh giới hợp thể cũng khó chịu nổi. Lớn lớn lớn, cùng với tiếng nói vang lên, trực tiếp biến thành một cây gậy lớn dài hàng chục mét. Khoảnh khắc tiếp theo, liền đuổi theo, chuẩn bị quấy nhiễu một phen. Cút, truyền nhân thần quỷ đạo một tiếng quát giận dữ, vung tay áo. Một làn khói xám xuất hiện. Trần Mộc không dám tiếp xúc bừa bãi, Hồ Thiên cùng với thần thông phát động, trực tiếp nuốt chửng làn khói xám đó, điều khiển như ý kim cô bổng trong tay đuổi theo một lần nữa. Ngươi muốn chết. Lúc này, sát ý trên người truyền nhân thần quỷ đạo hoàn toàn bùng nổ, ngay cả bản thân hắn cũng không thể ngờ. Có một ngày, bản thân lại bị một tu sĩ kim đan buộc phải liên tục chạy trốn. Thần quỷ đạo, quỷ thần nghe lệnh. Cùng với tiếng nói vang lên, âm khí xung quanh dần dần bắt đầu tăng lên. Khi đối phương phát động năng lực, tốc độ cũng âm thầm chậm lại. Gần như đồng thời, Khổng Tiên Thằng trực tiếp áp sát, nhìn như sắp trói được đối phương. Chỉ thấy một bàn tay hư ảo xuất hiện, trực tiếp đánh bay Khổng Tiên Thằng. Đòn này cũng khiến Khổng Tiên Thằng mất mục tiêu, quay trở lại tay Trần Mộc. Mẹ kiếp, nhìn thấy sự tồn tại kinh khủng ẩn giấu trong âm khí, Trần Mộc nhíu mày. Bởi vì hắn cảm nhận được một chút khí tức quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu đó. Đúng lúc này, từng bóng người mặc áo giáp rách nát, tay cầm xích sắt chậm rãi bước ra từ trong âm khí. Mẹ kiếp, mẹ kiếp. Khoảnh khắc này, Trần Mộc đã hoàn toàn hiểu tại sao cảm thấy quen thuộc. Đây chẳng phải là sứ giả bắt hồn sao? Khác với Nhu Đầu Mã Diện, Hắc Bạch Vô Thường, những kẻ này thuộc hàng sứ giả bắt hồn cấp thấp nhất, thuộc hạ của mấy vị kia. Tiểu tử, chính ngươi ép ta phải làm vậy, kiếp sau hãy mở to mắt ra, đừng chọc giận những người không nên chọc. Nghe những lời này, Trần Mộc lộ vẻ kỳ lạ trên mặt. Ngay lúc này, Lý Trường Thanh đã xuất hiện bên cạnh Trần Mộc, trên người bùng phát kiếm ý mạnh mẽ, còn trực tiếp truyền âm, chạy. Nghe thấy điều này, Trần Mộc tưởng mình nghe nhầm, chạy, một kẻ hợp thể kỳ nhỏ bé, cần gì phải chạy. Như đoán được suy nghĩ của Trần Mộc, Lý Trường Thanh trực tiếp giải thích. Người đó quả thật yếu, nhưng thứ được triệu hồi là cấm kỵ. Ta sẽ chặn hậu, hãy báo tình hình ở đây cho những người khác. Vừa nói vừa chuẩn bị ra tay để Trần Mộc rời đi. Truyền nhân thần quỷ đạo cũng bắt đầu ra lệnh. Sư tôn, cho con một chút thời gian, con sẽ giải quyết, ra đây, chưa dứt lời. Trần Mộc đã triệu hồi trăm thiên binh. Khác với âm binh, những bóng người mới xuất hiện này, trên người tỏa ra chính khí hạo nhiên, được thiên đạo che chở. Tình huống này khiến âm binh đối diện có chút bối rối. Ngươi là ai? Một kẻ trông như tiểu đầu mục của sứ giả bắt hồn đột nhiên lên tiếng. Trần Mộc cũng không nhường nhịn đối phương, trực tiếp quát lạnh, quỳ xuống, lời vừa dứt, hơn 10 sứ giả bắt hồn đều lộ vẻ tức giận. Ban đầu Trần Mộc nghĩ sẽ đánh một chút, nhưng sau khi triệu hồi thiên binh cấp cao nhất, sự chênh lệch khá lớn. Những sứ giả bắt hồn này ít nhất cũng tương đương với độ kiếp kỳ, thậm chí đại thành kỳ. Bản thân vừa rồi có phần không biết điều. Tất nhiên, Trần Mộc vẫn còn cách. Đồ đệ mau đi, sư phụ sẽ chặn bọn họ. Lý Trường Thanh cười khổ trong lòng. Thằng nhóc này vào lúc nào vẫn còn kéo thêm thù hận. Trần Mộc vẫn không nhúc nhích. Điều này khiến Lý Trường Thanh hơi tức giận, sao đứa nhóc này lại liều lĩnh vậy? Những kẻ trước mắt đều là cấm kỵ thực sự. Thậm chí có tin đồn, từng có một cường giả tán tiên đỉnh phong vì bất kính với những cấm kỵ này mà thân tử đạo tiêu. Và Lý Trường Thanh đã sẵn sàng hy sinh, cũng phải bảo vệ Trần Mộc rời khỏi đây. Đồ đệ, đừng cứng đầu, mau đi, sư phụ sẽ giúp con chặn họ. Trần Mộc cuối cùng cũng không nhịn được. Sư tôn, không cần vậy đâu, con có cách giải quyết. Vì nói trực tiếp ra. Điều này khiến những sứ giả bắt hồn nhìn càng lạnh lùng hơn. Họ không ra tay ngay, rõ ràng muốn xem Trần Mộc có thủ đoạn gì. Ta muốn xem ngươi có thủ đoạn gì, có thể khiến chúng ta quỳ xuống. Con cười lạnh một tiếng, nghe vậy, Trần Mộc cũng không nói nhiều với đám này. Cùng với một ý nghĩ, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây bút, quỳ xuống. Tiếng nói lại vang lên, lần này, đám sứ giả bắt hồn không chút do dự. Hoảng hốt quỳ xuống. Đại đại nhân tha mạng. Sự xuất hiện của phán quan bút khiến họ cảm thấy áp chế. Tình huống này chỉ xuất hiện khi đối mặt với tồn tại cấp cao hơn. Họ tự nhiên không dám chống đối. Ta vẫn thích vẻ mặt kiêu ngạo của các ngươi lúc nãy. Trần Mộc cười nói. Pháp bảo của âm gian không phải tùy tiện sử dụng. Người thường, thậm chí tu sĩ bình thường, đều không thể sử dụng. Có thể sử dụng chỉ có một khả năng, đối phương cũng thuộc về âm gian và cấp bậc cao hơn. Đại nhân, tha mạng, lúc này, không chỉ Lý Trường Thanh mà cả truyền nhân thần quỷ đạo cũng kinh ngạc. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào sứ giả bắt hồn đang quỳ trên đất. Dù cố tưởng tượng thế nào, cũng không thể khớp với hình ảnh trong ký ức. Phải biết rằng, để có thể kết nối với những cấm kỵ này, một môn phái của họ, đời đời kiếp kiếp cúng bái, đã trả giá không biết bao nhiêu mới đổi lấy khế ước. Chưa kịp hưởng lợi ích, các ngươi đã quỳ trước mặt kẻ thù rồi. Xem ra địa phủ giờ đã thối nát tận xương tủy. Trần Mộc lẩm bẩm, nhưng muốn nhân cơ hội khai thác thêm thông tin. Đại đại nhân, địa phủ đã không còn, thậm chí những vị đại nhân cũng biến mất, chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết khi tỉnh dậy, mọi thứ đã thay đổi, và sức mạnh của chúng tôi đều rơi xuống dưới cảnh giới tiên. Nói đến đây, như nhớ ra điều gì, dừng lại một chút rồi mới tiếp tục. Có lẽ đại nhân là quan viên địa phủ đầu tiên tỉnh dậy. Nghe đối phương giải thích, Trần Mộc thở phào nhẹ nhõm. Anh thực sự lo lắng đối phương đầy đủ tư cách, có tất cả mọi thứ. Lúc đó, phán quan bút và sinh tử bộ trong tay mình sẽ không thể giải thích được. Thậm chí cả Linh Hư Tông cũng không thể bảo vệ mình. Những sứ giả bắt hồn này từng thuộc cảnh giới tiên, huống chi là những cường giả cấp cao hơn. Giờ Trần Mộc mới nhận ra, sư tôn của mình, nếu ở thiên đình hoặc địa phủ, có lẽ chỉ tương đương với cấp canh cửa. Điểm này cũng không khó thấy, thế giới thần thoại xưa kia đã huy hoàng đến mức nào. Các ngươi đã sống như chó, lại còn hợp tác với bọn họ. Nghe vậy, đám sứ giả bắt hồn đều xấu hổ cúi đầu. Người đứng đầu lên tiếng giải thích. Đại nhân, chúng tôi cũng không còn cách nào khác, nếu cứ tiếp tục, cảnh giới của chúng tôi sẽ tiếp tục giảm, có thể không đợi được đến khi các vị đại nhân trở lại, chúng tôi đã hồn quy thiên địa. Hừ, hồn quy thiên địa còn tốt hơn làm hỏng danh tiếng địa phủ. Cùng với tiếng hừ lạnh của Trần Mộc, những sứ giả bắt hồn đều dập đầu. Đại nhân, chúng tôi sẵn sàng nhận phạt, xin đại nhân trừng phạt. Trần Mộc không nói gì, mà hỏi ý thức phó bản, xem giá trị tội ác của mấy người này. Rất nhanh nhận được câu trả lời. Đại ca, những người này không nhiễm giá trị tội ác. Điều này cũng khiến Trần Mộc yên tâm. Thực sự ra tay, anh không có nắm chắc, cũng không dám chắc địa phủ còn cường giả tồn tại không, nếu mình giết người của địa phủ, liệu họ có thù hận không? Nên chỉ có thể tạm tha. Đợi sau này tính tiếp. Nghĩ đến việc các ngươi phạm lỗi lần đầu, chưa gây hậu quả nghiêm trọng, tạm thời ghi lại, các ngươi lập công chuộc tội. Lời vừa dứt, đám sứ giả bắt hồn liên tục dập đầu. Đa tạ đại nhân tha mạng, chúng tôi nhất định tận tâm tận lực. Trần Mộc khẽ gật đầu, mới lên tiếng hỏi. Ngoài các ngươi, còn sứ giả bắt hồn nào khác không? Không, ngoài chúng tôi, chưa phát hiện sứ giả bắt hồn nào khác. Trần Mộc khẽ gật đầu, cũng đang suy nghĩ cách sắp xếp những sứ giả bắt hồn này. Hiện tại họ không có chỉ thị, tiếp tục lang thang trong thiên địa cũng không phải việc tốt. Phải tìm việc gì đó cho họ làm. Các ngươi muốn khôi phục sức mạnh, cần gì? Sứ giả bắt hồn đứng đầu vội nói. Đại nhân, hiện tại luân hồi hoàn toàn sụp đổ, trật tự địa phủ cũng hoàn toàn biến mất. Tu luyện bình thường không thể giúp chúng tôi khôi phục sức mạnh, hiện tại chỉ có mượn sức hương hỏa mới có thể ổn định thân hình. Tất nhiên, đây chỉ là một phương pháp. Còn có phương pháp khác, hắn không dám nói ra. Đó là giống như yêu ma, hút tinh nguyên, bổ sung cho bản thân. Nếu thực sự nói ra, hắn nghĩ vị đại nhân trước mắt chắc chắn sẽ giết mình. Dù sao cũng từng là nhân viên biên chế của địa phủ, hương hỏa, Trần Mộc lẩm bẩm. Rất nhanh ánh mắt rơi vào Lý Trường Thanh đang trong trạng thái sốc. Sư tôn, Linh Hư Tông còn thiếu cung phụng không? Không cần tài nguyên khác, mỗi ngày để một số đệ tử thắp một nén hương là được. À, thiếu, chắc chắn thiếu. Ban đầu, Lý Trường Thanh chưa phản ứng kịp, khi hiểu ra, giọng nói trở nên hơi kích động. Những kẻ trước mắt này là cấm kỵ, có thể chém giết cả tán tiên. Nếu có thể làm cung phụng cho Linh Hư Tông, đó chắc chắn là một sát khí lớn. Thấy sư tôn mình kích động, suy nghĩ một chút rồi truyền âm nhắc nhở. Sư tôn, thân phận họ rất đặc biệt, tốt nhất đừng tham gia vào tranh đấu giữa các môn phái tiên, tất nhiên khi tông môn thực sự cần, cũng có thể dùng, nhưng mục tiêu tốt nhất là kẻ đại gian đại ác. Đối với địa phủ vẫn có chút hiểu biết. Để tránh rắc rối sau này, Trần Mộc mới nhắc một câu. Không vấn đề. Lý Trường Thanh sảng khoái đồng ý. Có những sứ giả bắt hồn này, chỉ cần ngồi đó, đã là sức răn đe lớn. Hoàn toàn không cần phải động dụng. Vậy được, tôi sẽ sắp xếp họ đến Linh Hư Tông. Tốt nhất anh nên báo cho tông môn một tiếng, tránh gây rắc rối không cần thiết. Được, hai người truyền âm xong. Trần Mộc tiếp tục nhìn đám sứ giả bắt hồn. Ta đã giúp các ngươi tìm một nơi, các ngươi đến đó chuyên tâm tu luyện, những việc khác không cần các ngươi lo. Nghe vậy, đám sứ giả bắt hồn vội vàng dập đầu. Đa tạ đại nhân ban ơn. Rất nhanh, họ cũng hướng về Linh Hư Tông. Ánh mắt Trần Mộc lại nhìn về phía truyền nhân thần quỷ đạo đang muốn trốn chạy. Quên ai cũng không thể quên lão già này. Một pháp bảo đặc biệt. Ta sẵn sàng mang thần quỷ đạo đầu phục đại nhân, xin đại nhân tha cho ta một mạng chó. Truyền nhân thần quỷ đạo vội quỳ xuống cầu xin. Lúc này đã không còn ý chí kháng cự. Dù là những sứ giả bắt hồn kia hay người đột nhiên xuất hiện trước mắt, đều là người hắn không dám chọc. Điều đó không được, ngươi chết đối với ta có lợi hơn. Trần Mộc trực tiếp sử dụng Minh Ngục Tu La Liêm Đao, chém về phía truyền nhân thần quỷ đạo. Đối phương muốn ra tay, nhưng bị một đạo hàn quang chém đứt hai tay, phụt, đầu lăn xuống. Do đặc tính đặc biệt của vũ khí, trực tiếp tiêu diệt cả thần hồn. Đinh, chém giết thiên nhạc, nhận được pháp bảo đặc biệt, kim cang trác. Trần Mộc sững người. Ban đầu rõ ràng chưa phản ứng kịp, đây là pháp bảo gì. Trong lòng dần bắt đầu vui mừng khôn xiết. cũng hoàn toàn nhớ ra đây là thứ gì. Kim Cang Trác, ai hiểu rõ nhất, có lẽ là Tôn Ngộ Không. Không chỉ từng đánh vào đầu khỉ, thậm chí còn từng thu Như Ý Kim Cô Bồng. Năm đó lão quân cưỡi thanh ngưu có được bảo bối này, đều có thể khiến đại thánh liên tục nhờ người cứu giúp, điều này cho thấy bảo bối này mạnh mẽ đến mức nào. Bên, Kim Cang Trác. Phẩm chất, thần thoại năm sao có thể trưởng thành. Kỹ năng, Kim Cang Bất Hoại, Càn Khôn. Giới thiệu, pháp bảo đỉnh cấp, cuối cùng có thể đạt đến phiên bản Hồng Hoang. Chính là pháp bảo trong ký ức của mình. Trực tiếp mở hai bảng thông tin kỹ năng vật phẩm. Kim Cang Bất Hoại, có hiệu quả không bị phá hủy, thủy hỏa bất xâm. Càn Khôn, có thể cưỡng chế thu lấy pháp bảo của địch chú ý, pháp bảo dưới thần thoại năm sao. Hê hê, xem xong giới thiệu, không nhịn được cười. Điều này khiến Lý Trường Thanh bên cạnh nhíu mày. Đồ đệ này, sao càng nhìn càng gian xảo. Bất đắc dĩ lắc đầu. Thu rồi thì thu, đành phải cắn răng đào tạo. Cũng không dừng lại nữa, quay người rời đi. Trần Mộc thì hoàn hồn. Có pháp bảo này, cơ hội thắng khi đối đầu với người khác của tôi cao hơn rồi. Đừng coi thường sự tăng cường của pháp bảo đối với tu tiên giả, có hay không có thể là hai khả năng khác nhau. Kim Cang Trác tế ra, ít nhất làm suy yếu ba thành sức mạnh của kẻ địch. Khoan đã, Trần Mộc vội ngẩng đầu nhìn xung quanh. Người thứ ba kia đã không biết khi nào rời đi. Lão đệ, người kia rời đi khi nào vậy? Vội hỏi, đại ca, tôi không để ý. Chưa nói hết, ý thức phó bản rõ ràng cũng nhận ra điều gì đó không ổn, nhưng lại không nói được chỗ nào không ổn. Lúc này, ngay cả Trần Mộc cũng bị dọa. Người thứ ba kia mới là con cá lớn thực sự, khi rời đi không chỉ qua mặt ý thức phó bản, mà ngay cả sư tôn của mình cũng không phát hiện. Thôi, chạy thì chạy. Dù sao anh cũng không phải đối thủ. Nghĩ đến đây, cũng lại hỏi ý thức phó bản. Chúng ta còn bao lâu nữa đến Ma Uyên Thành? Lúc này, ý thức phó bản cũng hoàn hồn từ chuyện vừa rồi. Đại ca, khoảng 1-2 canh giờ nữa, sẽ đến. Khẽ gật đầu. Người đã ngự kiếm bay đi, hướng về phía Ma Uyên Thành. Rời đi không lâu, một bóng người xuất hiện. Chính là thanh niên vừa mất tích, lúc này trên mặt thanh niên mang vài phần e ngại. Chết tiệt, tên Lý Trường Thanh này sao lại đến đây? Không nhịn được chửi một câu. Lời chưa dứt, một giọng nói bình thản từ phía sau vang lên. Tại sao ta lại không thể đến đây? Thanh niên mặt biến sắc dữ dội. Vừa định bỏ chạy, một thanh kiếm dài đã lặng lẽ kề vào cổ gã. Nếu là tôi sẽ không cử động bừa bãi và sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Thanh niên âm thầm nuốt nước bọt. Thưa đại nhân kiếm tiên, ngài cứ hỏi trực tiếp, tôi nhất định biết gì nói nấy. Lý Trường Thanh không nói nhiều lời thừa, mở miệng thẳng thắn. Hiện giờ ai đang quản lý Ma Uyên Thành? Khổ tâm lão ma. Lão già này, được rồi, ngươi có thể chết. Cùng với âm thanh vừa dứt, thanh niên lập tức bị kiếm khí xé nát, ngay cả Nguyên Anh cũng không kịp chạy trốn. Lý Trường Thanh cũng ngẩng đầu nhìn về phía Ma Uyên Thành. Cũng có thể giao lưu thực lực. Lẩm bẩm một câu, rồi hóa thành một luồng kiếm quang, thẳng tiến Ma Uyên Thành. Còn tại Ma Uyên Thành, một đôi mắt hổ đột ngột mở ra, trong mắt lộ ra một tia e ngại. Có vẻ thực sự già rồi, lại bị dọa tỉnh. Đây là một người đàn ông trung niên vô cùng to lớn, không nhịn được mà tự chế giễu bản thân. Còn về chuyện vừa xảy ra, chỉ là đột nhiên nhớ lại một số chuyện không vui. Làm sao người đó có thể đến đây được, rõ ràng là mình nghĩ nhiều quá. Lại lẩm bẩm một câu, đè nén cảm giác bất an trong lòng. Vừa định nhắm mắt tiếp tục tu luyện, một luồng kiếm quang đột phá cửa phòng, thẳng tiến mi tâm người đàn ông trung niên. Lui, một tiếng quát lớn, thân trên lập tức nổ tung áo, lộ ra thân thể phủ đầy ma văn. Ma văn quanh thân bùng phát ánh sáng, khiến người đàn ông trung niên này vung nắm đấm, đánh về phía luồng kiếm quang đang lao tới. Kẻ nào dám đến Ma Uyên Thành gây sự? Một tiếng quát lớn, rồi trực tiếp lao ra khỏi phòng, muốn xem kẻ nào không biết sống chết. Nhưng vừa bay ra khỏi phòng, người đàn ông trung niên đã hối hận. Ước gì có thể lập tức quay lại, coi như mình chưa từng ra. Bởi vì phía trước không xa, có một bóng dáng hơi quen thuộc. Khổ tâm, lâu không gặp, đặc biệt đến giao lưu một phen, khổ tâm lão ma chỉ muốn nói một câu. Chúng ta quen nhau sao? Nhưng không có can đảm đó, vì sợ bị đánh. Khụ khụ, đạo hữu Lý, sao ngài có thời gian đến Ma Uyên Thành làm khách? Cười gượng, hoàn toàn khác với vẻ hung mãnh bá đạo vừa rồi. Lý Trường Thanh cũng không nói thừa, tiếp tục nói, đến tìm ngươi giao lưu một phen. Khụ khụ, đạo hữu Lý, ai có thể là đối thủ của ngài? Tôi thấy ngài không bằng tìm Thiên Tâm Ma Chủ giao lưu, gần đây thực lực hắn tiến bộ rất nhiều. Vội vàng mở miệng nói, trong lòng lại đang sám hối. Đại ca, không thể trách đệ, đệ cũng bị ép không còn cách nào, đệ thực sự không phải đối thủ, nên chỉ có thể để đại ca đứng ra. Không cần, ngươi là được rồi. Lý Trường Thanh lạnh nhạt mở miệng. Điều này khiến khổ tâm lão ma run rẩy trong lòng. vội vàng nhớ lại xem gần đây mình có đắc tội vị này không. Rõ ràng là nhắm vào mình, chỉ là nghĩ mãi vẫn không có manh mối nào. Mấy trăm năm qua hắn đều đang bế quan khổ tu, chưa từng ra ngoài, huống chi hắn cũng không có đệ tử nào, nên loại trừ chuyện đệ tử của mình ở ngoài làm bậy, mượn danh mình. Cuối cùng, vẫn không nhịn được, trực tiếp mở miệng hỏi. Bị đánh, ít nhất cũng phải biết lý do, nếu không thì bị đánh oan quá. Khụ khụ, đạo hữu Lý, chúng ta có hiểu lầm gì không? Không có hiểu lầm, chỉ đơn thuần muốn giao lưu một phen, khổ tâm lão ma im lặng. Mình đắc tội ai chứ? Thậm chí muốn hét lên, có trời đất không, có người bắt nạt cụ già mấy nghìn tuổi. Ngươi muốn giao lưu ở đây, hay đến nơi khác? Giọng nói này khiến khổ tâm lão ma run rẩy trong lòng. Vội vàng mở miệng nói. Đạo hữu Lý, chúng ta đổi chỗ khác. Bị đánh thì được, nhưng không thể mất mặt trước thuộc hạ. Không lâu sau, khổ tâm lão ma cảm thấy toàn thân đau nhức. Thanh kiếm đó quá sắc bén. Dù ma văn đại thành cũng không thể chặn được. Đột nhiên hắn như nghĩ ra điều gì. Thiên tâm ma chủ, tên khốn này. Đâu phải tốt bụng nhường chỗ, chắc chắn là tính được có một kiếp nạn như vậy, để mình gánh. Trong lòng chửi người anh em tốt này một trận tơi bời. Tất nhiên, lần này vẫn có thu hoạch. Đệ tử của Lý Trường Thanh sẽ đến Ma Uyên Thành lịch lãm. Ma Uyên Thành. Trần Mộc đứng trước cổng thành. Ngẩng đầu nhìn cổng thành cao tới 100 mét, trên cổng thành là một hộp sọ của một con mãnh thú không rõ tên. Vừa định vào cổng thành, đã bị lính gác chặn lại. Lúc này, Trần Mộc thừa nhận mình đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chợt nghe bên cạnh vang lên một giọng nói mềm mại. Xin chào đạo hữu, xin đăng ký thông tin. Quay đầu nhìn, thấy một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, thân hình nóng bỏng, đang mỉm cười nhìn mình. Tục ngữ nói hay, giơ tay không đánh người cười. Trần Mộc liền nhận lấy tờ giấy, liếc nhìn. Trên đó chỉ là thông tin đơn giản. Đến từ môn phái nào, tên gì? Linh Hư Tông, Triệu Hoài Nghĩa. Người đàng hoàng nào lại để lại tên thật ở nơi như thế này, nên đành phải làm phiền vị tiểu sư điệt này. Không biết có phải ảo giác không? Khi đối phương nghe thấy ba chữ Linh Hư Tông, cô gái đó run lên một cái. Rồi lập tức trở lại bình thường, trực tiếp mở miệng nói. Một vị khách quý Linh Hư Tông. Cùng với âm thanh vang lên, vài bóng dáng uyển chuyển, dung mạo xinh đẹp đi ra, dịu dàng đến bên cạnh Trần Mộc. Công tử Triệu, xin theo chúng tôi. Trần Mộc đã hoang mang. Ma thành này có đàng hoàng không vậy? Mình có đến nhầm chỗ không? Sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy? Chưa kịp mở miệng, Trần Mộc đã cảm thấy có người đang dùng ngực đụng vào mình. Rồi dẫn Trần Mộc đến một khách sạn sang trọng. Nhìn những bóng lưng đang rời đi, những người đang xếp hàng phía sau, lập tức trở nên phấn khích. Rõ ràng không ngờ rằng Ma Uyên Thành còn có cách tiếp đón khách kích thích như vậy. Chỉ thấy một thanh niên kiêu ngạo nói: "Tôi thấy cô không tệ, đi với tôi đi, tôi là người của Thiên Vũ Tông đấy." Nhưng vừa dứt lời, cô gái phụ trách đăng ký trong mắt lóe lên một tia ghê tởm. Chủ nhân chỉ nói không được đắc tội người của Linh Hư Tông, nhưng không nói không được giết người của Thiên Vũ Tông. Lẩm bẩm trong lòng. Ngay lập tức, đệ tử Thiên Vũ Tông trực tiếp chết tại chỗ. Cảnh tượng này khiến những ma đầu đang dục dịch kia lập tức tiêu tan ý định, bắt đầu ngoan ngoãn xếp hàng. Tất nhiên, Trần Mộc vẫn đang trong trạng thái hoang mang. Ma Uyên Thành này đâu giống nơi tụ tập ma đầu, mà giống như về nhà vậy, chất lượng phục vụ đó, kiếp trước các hội sở cũng chỉ đến thế. Công tử, có thể dùng bữa được chưa? Câu nói vừa dứt, Trần Mộc vô thức gật đầu. Cô gái phụ trách tiếp đãi, khẽ vỗ tay ngọc. Lập tức có hàng chục cô gái xinh đẹp bước lên. Chỉ nhìn một cái, Trần Mộc chỉ muốn nói họ rất dụng tâm. Ma Uyên Thành này muốn cạnh tranh chết đối thủ sao? Bởi vì những cô gái trước mắt đơn giản là bao gồm đủ loại. Ngay cả Trần Mộc cũng xuất hiện khoảnh khắc thất thần. Công tử, xin mời chọn món. Bên cạnh vang lên giọng nói dịu dàng. Trần Mộc suy nghĩ một lúc, vẫn không chọn, thậm chí đuổi hết mọi người xung quanh. Khi mọi người đi hết, cũng không thể kìm nén được nữa. Không đúng, thực sự không đúng. Lẩm bẩm khẽ. Đây đâu phải là Ma Thành, đây không phải là đang đi lầu xanh sao? Chắc chắn có gì đó không ổn. Trần Mộc nhớ lại những gì vừa xảy ra. Đột nhiên, anh nghĩ đến một vấn đề. Vừa rồi nhóm người này không quá nhiệt tình, mà đột nhiên khi thấy Linh Hư Tông và Triệu Hoài Nghĩa mới có sự thay đổi. Nghĩa là, vấn đề xuất hiện ở đây. Anh cảm thấy có thể loại trừ Triệu Hoài Nghĩa, người này khá thật thà, chắc không liên quan đến chuyện này. Vậy chỉ còn lại một khả năng. Họ đang e ngại Linh Hư Tông. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có một khả năng. Đúng lúc này, cô gái vừa rời đi, khẽ gõ cửa phòng, rồi bước vào với một tấm lệnh bài cổ xưa. Công tử, đây là Ma Uyên lệnh, mang lệnh bài này tiêu xài trong Ma Uyên Thành được giảm 50%, đồng thời có thể ra vào hầu hết các nơi. Nói xong đặt lệnh bài xuống, cẩn thận rút lui khỏi phòng. Trần Mộc cũng lười tiếp tục lãng phí tế bào não, Dù sao sư tôn của mình đang theo sau, ngay cả khi có nguy hiểm, cũng có thể rời đi ngay lập tức. Lần này anh đến đây, chỉ có một mục đích, đó là có được môi giới. Còn về việc trực tiếp tàn sát Thành, điều đó hơi không thực tế. Dù sư tôn của mình giúp đỡ, có lẽ cũng không thể hạ được thành trì này. Nói thẳng ra, có thể tồn tại hàng nghìn năm, chứng tỏ bên trong có người. Tất nhiên, trên đường đến, Trần Mộc cũng hiểu một số tình hình. Quy tắc của Ma Uyên Thành rất đơn giản, không được giết người trong thành, nhưng có nơi chuyên để giết người. Đó là đấu trường ngầm, ở đó chỉ phân sinh tử, thậm chí có thể thách đấu nhiều người. Cũng chính vì lý do này, thực ra cũng có không ít đệ tử môn phái sẽ đến Ma Uyên Thành để thử thách. Phụ nữ đừng hòng làm chậm tốc độ trưởng thành của ta. Trần Mộc cắn răng, cuối cùng vẫn quyết định đến đấu trường, môi giới mới là mục đích của anh lần này. Nghĩ đến đây, trực tiếp nhờ người dẫn mình đến đấu trường, cô gái phụ trách đăng ký đã đến phòng của Khổ Tâm lão ma. Chủ nhân, đây là tài nguyên chúng tôi thu thập được, xin ngài xem qua. Được, ngươi lui ra đi. Câu nói vừa dứt, cô gái nhanh chóng rời đi. Lúc này, Khổ Tâm lão ma đang ngồi trên ghế mới từ từ quay người lại. Dù mặc áo choàng dài, vẫn không che được vết thương trên người. Lý Trường Thanh này, ra tay quá độc. Vừa nói vừa hít một hơi lạnh. Nếu là kiếm tiên bình thường, giờ hắn đã lành hẳn rồi. Nhưng người này là Lý Trường Thanh, dù trận chiến đã kết thúc, không đẩy hết kiếm ý trong cơ thể ra, đừng mong có thể hồi phục. Cũng nhìn về phía thông tin vừa điều tra, nghi ngờ là Cửu Văn Đạo Đan. Điều đầu tiên đã khiến Khổ Tâm lão ma không nhịn được mà hít một hơi lạnh. Miệng còn thốt lên: Thảo nào. Hắn đã nói, dù là đệ tử cũng không đến mức bảo vệ sát người như vậy. Nhưng bây giờ xem ra, tất cả đều là đúng đắn. Nếu hắn có một đệ tử như vậy, chắc chắn cũng sẽ làm như vậy. Tiếp tục nhìn xuống thông tin phía dưới. Chém Dụng Kiếp Vân, một người chém nghìn thiên tài. Từng thông tin một, điên cuồng va đập vào thế giới quan của Khổ Tâm lão ma. Không lâu sau, vội vàng mở miệng: Người đâu? Cô gái đó vội vàng đi vào. Chủ nhân, xin ra lệnh. Nhất định phải chăm sóc vị tiểu hữu đó thật tốt, hắn muốn làm gì hãy cố gắng thỏa mãn. Tuân lệnh chủ nhân. Cùng với người rời đi, Khổ Tâm lão ma không nhịn được lẩm bẩm: Chẳng lẽ lại là một đứa con của đại thế? Xem ra cần phải xây dựng mối quan hệ tốt với Linh Hư Tông. Loại người này hoặc là không đắc tội, hoặc là ra tay chết chóc. Có Lý Trường Thanh bảo vệ, ra tay chết chóc thì hơi không thực tế. Có thể đối phương chưa chết, mình đã bị chém chết rồi. Đã như vậy, chỉ có thể thể hiện thiện chí. Hy vọng đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lẩm bẩm một câu: Đạo hữu, là muốn làm khán giả hay muốn tự mình xuống sàn? Tôi đến tham gia sinh tử chiến. Trần Mộc lạnh nhạt nói. Câu nói vừa dứt, người thanh niên phụ trách tiếp đón lộ ra một nụ cười. Đạo hữu chắc là lần đầu đến, cần đăng ký. Vừa nói vừa đưa ra một tờ giấy, trên đó có vài dòng chữ. Bên tu vi, có chấp nhận chiến đấu vượt cảnh giới không? Một lúc sau, Trần Mộc cũng thành công vào đấu trường ngầm. Lúc này đang có một trận đấu đang diễn ra. Trên sân là một người bịt mặt và một con hổ vằn cao năm trượng. Chết, người bịt mặt bùng nổ kiếm khí, muốn trực tiếp chém giết hổ yêu. Hổ yêu lại dùng tốc độ sắc bén, tránh được tất cả các đòn tấn công, cùng với đó là lao tới, trực tiếp cắn nổ người bịt mặt kia. Nhân tộc, ta sẽ khiến các ngươi phải trả giá. Nhưng lời chưa dứt, đã bị một tu sĩ đánh ngất, kéo trở lại. Rất nhanh có vài bóng người dọn dẹp xong chiến trường. Không lâu sau, lại có kẻ thách đấu xuất hiện. Bắt đầu một vòng chém giết mới. Tiếng gào thét bên tai hầu như chưa từng ngừng. Điều này cũng giúp Trần Mộc hiểu rõ luật lệ. Bạn có thể sử dụng bất kỳ chiêu thức nào, miễn là có thể giết được đối thủ là được. Thậm chí, có thể dùng độc hoặc ám khí, đều nằm trong phạm vi cho phép. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên bên tai. Trận tiếp theo, thiết thủ nhân đồ đấu với tân nhân chiến thần. Nghe thấy những lời này, Trần Mộc cũng đi về phía sau. Không ngờ đến lượt mình nhanh như vậy. Chẳng bao lâu sau, đã đến khu vực phía sau đấu trường ngầm. Lúc này, đã có một người đang chờ đợi, người này toàn thân quấn một lớp xích sắt nặng nề, qua lớp xích có thể thấy được ma văn, đeo một chiếc mặt nạ quỷ dữ. Rõ ràng cũng là một ma tu. Ngươi chính là đối thủ mới của ta. Khi nhìn thấy Trần Mộc, thiết thủ nhân đầu hơi nhíu mày. Nhưng rất nhanh đã thản nhiên. Thằng nhóc đáng thương, không biết ngươi đắc tội với ai, mà lại sắp xếp cho ta đối đầu với ngươi. Trần Mộc không thèm để ý, lặng lẽ chờ đợi. Chẳng bao lâu sau, giọng nói của nhân viên đấu trường ngầm lại vang lên. Thiết thủ nhân đồ xuất trận. Cùng với âm thanh vang lên, gã đàn ông lạnh lùng nhìn qua Trần Mộc. Nhóc con, hy vọng ngươi có gan lên đấu trường, ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt. Nói xong liền bước đi. Hiệu suất như vậy hơi chậm rồi. Cũng đang định thương lượng với ban tổ chức. Chào mừng tân nhân chiến thần xuất trận. Lúc này đương nhiên không thể dùng bộ mặt thật, Trần Mộc không chỉ thay đổi diện mạo mà còn đeo một chiếc mặt nạ. Chỉ là so với Thiết Thủ Nhân Đồ, bên phía Trần Mộc gần như không có tiếng vang nào. Thiết Thủ Nhân Đồ nhanh tay xé xác thằng nhóc này. Ha ha ha, thằng nhóc này thật xui xẻo, vừa mới tham gia đấu trường đã gặp phải kẻ kết liễu tân binh, nghe tiếng hò reo xung quanh. Thiết Thủ Nhân Đồ phô trương thân hình cường tráng của mình. Trần Mộc đã chán ngấy tên ngốc này. Có thể bắt đầu chưa? Nghe thấy câu này, Thiết Thủ Nhân Đồ hơi ngẩn người. Tiếp theo là tiếng cười của Ngạo. Lần đầu tiên, thấy kẻ muốn chết, ngươi chỉ là một kim đan. Chưa nói hết câu, trong tay Trần Mộc đã xuất hiện như ý kim cô bổng. Không có chút do dự, bùm, một gậy đánh xuống. Xích sắt và người hoàn toàn hòa làm một. Đinh, chém giết Thiết Thủ Nhân Đồ, nhận được một nhất phẩm thánh anh. Tất cả diễn ra quá đột ngột. Ngay cả nhân viên phụ trách dẫn chương trình bên cạnh cũng không kịp phản ứng. Thiết Thủ Nhân Đồ đã biến thành một đống thịt nát. Này, người này quá yếu rồi, ngươi đi nói với ông chủ của ngươi. Ta muốn đánh 10 người. Khi tiếng nói vang lên, những khán giả kia mới hoàn hồn. Từng tiếng kêu than vang lên. Mày đúng là thằng ngu Thiết Thủ Nhân Đồ, tao 500 linh thạch. Địch mẹ, tao đặt 1.000. Tưởng kiếm được chút lời, tao đã đặt cả tích góp nửa đời người vào đó. Tất nhiên, không phải vì cái chết của Thiết Thủ Nhân Đồ mà họ than khóc, mà là vì họ đã thua linh thạch. Còn có thể đánh cược sao? Trần Mộc quay đầu nhìn nhân viên nó. Đặt cược ở đâu? Nghe thấy câu này, nhân viên lắp bắp nói. Đại đại nhân, ngài muốn đặt bao nhiêu, tôi có thể giúp ngài. Không nói nhiều, Trần Mộc nghĩ mình cũng không nên quá đáng. Trực tiếp ném ra một chiếc nhẫn không gian. 30 vạn trung phẩm linh thạch, lần này, đừng nói nhân viên, ngay cả những khán giả cũng ngây người. Bao nhiêu? 30 vạn, tất cả đặt cược cho ta thắng. Thông thường, một môn phái hạng nhất, một năm có thể thu được linh thạch, có lẽ cũng chỉ 10 vạn. Thập đại tiên môn một năm cũng chỉ có vài trăm vạn trung phẩm linh thạch. Trần Mộc tiện tay ném ra 30 vạn, quả thực đã làm mọi người sợ hãi. Đại đại nhân, tôi phải xin chỉ thị. Với số tiền lớn như vậy, anh ta không dám tự ý quyết định. Trần Mộc bực bội khoát tay. Nhanh lên, tiện thể nói luôn, ta muốn đánh 10 nguyên anh. Vâng thưa ngài, tôi đi ngay. Do trận đấu đã kết thúc, Trần Mộc cũng rời khỏi đấu trường. Đến phía sau chờ đợi. Chẳng bao lâu sau, một lão già hơi gầy đi tới. Vị đạo hữu này có chắc muốn một mình đánh 10 người không? Và 30 vạn trung phẩm linh thạch cũng muốn đặt cược. Trực tiếp mở miệng hỏi. Đúng vậy, nhanh chóng sắp xếp giúp ta đang vội. Còn về lý do tại sao phung phí tiền, rất đơn giản. Lòng tham có thể giúp mình thu hoạch được nhiều môi giới hơn. Hắn không tin, những người này có thể không động lòng. Chỉ cần giết chết mình, số linh thạch này đủ cho một môn phái hạng nhất sử dụng hàng chục năm. Còn về việc dựa vào đấu trường, mới có thể giết được bao nhiêu người. Ông đây đang dụ các ngươi phạm sai lầm. Đạo hữu đợi chút, tôi sẽ sắp xếp ngay. Đi đi, lão già gầy trực tiếp rời đi. Và tin tức ở đây cũng được truyền ra ngoài. Ma Uyên Thành vốn tĩnh lặng, lập tức trở nên sôi động. 30 vạn trung phẩm linh thạch, ngay cả với một thế lực bình thường, đó cũng là một khoản tiền khổng lồ. Nhất thời, cả Ma Uyên Thành đều rơi vào một trạng thái điên cuồng. Từng điệp viên đến đấu trường ngầm, theo dõi từng cử động của Trần Mộc. Tất nhiên, những thế lực này không dám ra tay trong thành, chỉ có thể chờ Trần Mộc ra ngoài. Điều này Trần Mộc đương nhiên biết. Hắn cũng không vội rời đi. Hiện tại người bị thu hút vẫn còn ít. Hắn còn muốn câu thêm vài con cá lớn. Mình đến đây một lần không dễ dàng, lừa đủ một lần, muốn đến lần nữa sẽ khó. Vì vậy, hắn chuẩn bị để tiền thưởng tăng gấp đôi. Như vậy, chắc chắn sẽ có nhiều thế lực hơn không nhịn được. Lúc đó mình cũng có thể giết một trận thỏa thích. Chỉ có an toàn, Trần Mộc không lo lắng. Có sư tôn của mình, không ai có thể làm hại hắn. Thậm chí hắn nghi ngờ Ma Uyên Thành đối xử với mình khú núm, phần lớn cũng là vì sư tôn của mình. Nếu không, không có lý do gì một thành phố hỗn loạn lại lịch sự với một người ngoài. Hãy xem lưới này thả xuống, có thể bắt được bao nhiêu cá. Đinh, chất lượng của Như Ý Kim Cô Bổng được nâng cấp, đạt đến thần thoại tam tinh. Đinh, chất lượng của Như Ý Kim Cô Bổng được nâng cấp, đạt đến thần thoại tứ tinh. Trần Mộc đã lấy tất cả pháp bảo thu được những ngày này để hiến tế. Chuẩn bị cho những ngày sắp tới, chỉ sử dụng Như Ý Kim Cô Bổng. Suy nghĩ một chút rồi nhìn qua thông tin thay đổi. Những thứ khác không có gì thay đổi. Hình thái hiện tại có thể đạt tối đa 100 mét. Sức mạnh tự nhiên đã tăng lên không ít. Đúng lúc này, bên ngoài cũng vang lên một giọng nói. Tiếp theo là một trận chiến điên cuồng, một kim đan đấu với 10 nguyên anh. Âm thanh vừa dứt, bên ngoài vang lên những tiếng hò reo phấn khích. Tiếp theo là, mời tân nhân chiến thần của chúng ta. Cùng với âm thanh vang lên, Trần Mộc cũng từ từ bước ra. Xung quanh đã có 10 tu sĩ nguyên anh kỳ. Không nói nhiều, Đấu trường này để lại cho các vị, hy vọng các vị có thể mang đến cho ta một trận chiến đã đời. Người dẫn chương trình trực tiếp rút lui. Phía trên cũng vang lên những tiếng ồn ào. Khí phách tốt, nhưng tôi chọn 10 Nguyên Anh thắng. Mới thắng một trận, tưởng thiên hạ vô địch rồi, trong 10 người này có những kẻ nguy hiểm. Thằng nhóc này hết vận may rồi, Trần Mộc bỏ qua những âm thanh này. Ánh mắt từ từ nhìn về phía mấy tu sĩ Nguyên Anh đối diện. Trong im lặng, hàng chục sợi dây mỏng như sợi tóc đột nhiên trói chặt thân thể Trần Mộc. Tất nhiên, có một giọng nói cười nói. Nhóc con, ngươi quá kiêu ngạo rồi, đã trúng thiên ti tuyến của ta, ngoan ngoãn biến thành thịt vụn đi. Nói đến cuối, trên mặt còn mang một vẻ dữ tợn. Còn thúc đẩy những sợi dây trong tay. Muốn cắt Trần Mộc thành vô số mảnh. Chỉ là, cùng với việc dùng lực, những sợi dây đó đứt từng sợi một. Giống như không chịu nổi vậy, làm sao có thể, thiên ti tuyến này ngay cả yêu thú Nguyên Anh cũng có thể trọng thương, sao lại vô hiệu với một nhân tộc. Có chút không dám tin. Đột nhiên, bên tai vang lên một giọng nói bình thản. Rất đơn giản, nhục thân của ta còn mạnh hơn cả yêu thú Nguyên Anh. Không đợi người đó lộ vẻ kinh hãi, Như Ý kim cô bổng đã giáng xuống. Phụt, không gặp bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp biến thành một đống thịt nát. Đinh, chém giết Phong Vu Tú, nhận được một viên phổ thông Nguyên Anh. Không đợi những người khác phản ứng, Như Ý kim cô bổng trong tay điên cuồng phình to, trực tiếp biến thành một cây gậy khổng lồ vừa to vừa cứng, ầm, cùng với việc vung xuống hết sức. Cả đấu trường ngầm đều rung chuyển dữ dội. Ngay cả những khán giả đó, có người ngã ngồi xuống đất. Mặc dù mấy người may mắn tránh được đòn tấn công, nhưng sau một đòn này, đều tái mặt. Đâu phải là người, rõ ràng là mãnh thú đội lốt người. Sức mạnh thân thể ngang với mãnh thú, lại có pháp bảo kỳ lạ như vậy. Tuyệt đối không được lưu tay, trận này, hoặc là hắn chết, hoặc là chúng ta chết. Một người đề nghị. Những người còn lại đều gật đầu. Ban đầu tưởng chỉ là chiến trường, có thể nhận một phần linh thạch, bây giờ mới biết trận chiến này nguy hiểm hơn tất cả những lần trước. Tranh khá nhanh đấy. Trần Mộc điều khiển Như Ý kim cô bổng. Địa sát thất thập nhị thần thông chi đại lực trực tiếp phát động. Toàn thân cơ bắp nổi lên. Lúc này, 9 tu sĩ Nguyên Anh cảm nhận được mối đe dọa tử vong. Các ngươi phòng thủ, ta chủ công. Một kiếm tu truyền âm. Nghe thấy điều này, mấy tu sĩ Nguyên Anh khác lần lượt lấy ra pháp bảo phòng ngự kích hoạt. Gần như đồng thời, Như Ý kim cô bổng lại vung xuống, ầm, lại một tiếng nổ lớn. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Những pháp bảo phòng ngự đó lần lượt vỡ vụn, chỉ còn lại lớp cuối cùng mới khó khăn cản được đòn tấn công của Trần Mộc. Nhất thời, mấy tu sĩ Nguyên Anh đều phun máu tươi. Rõ ràng là do pháp bảo vỡ vụn, bị phản vệ. Quái vật, hắn đúng là quái vật. Lẩm bẩm trong miệng. Trong mắt đã không giấu nổi sự sợ hãi. Đúng lúc này, kiếm tu phụ trách chủ công đó đã xuất hiện sau lưng Trần Mộc. Kiếm khí tích tụ đã lâu lập tức chém ra. Trần Mộc không thèm quay đầu lại. Địa sát thần thông, Hồ Thiên. Cùng với âm thanh vang lên, những đòn tấn công đó lặng lẽ biến mất. Bất kể là kiếm tu hay mấy tu sĩ Nguyên Anh khác đều kinh hãi, hoàn toàn không nhìn thấu chiêu thức của Trần Mộc. Đúng lúc kiếm tu đang ngẩn người, giọng nói của Trần Mộc đột nhiên vang lên. Lễ tới lễ đi, trả lại đồ cho ngươi. Âm thanh vang lên, những kiếm khí đã biến mất đó lập tức tấn công về phía kiếm tu. Vốn là một đòn tích tụ sức mạnh, trong thời gian ngắn hoàn toàn không thể chống đỡ những kiếm khí này. Phụt, phụt, phụt. Trong nháy mắt, đã bị kiếm khí của chính mình xé nát. Trần Mộc không thèm để ý. Như Ý kim cô bổng trong tay lại giáng xuống. Không, ta đầu hàng. Ta cũng đầu hàng. Nhất thời, mấy tu sĩ Nguyên Anh còn lại gần như sợ đến mức đái ra quần. Vội vàng kêu gào xin tha. Chỉ là cây gậy của Trần Mộc không dừng lại. Bởi vì hắn đã hỏi, mấy người này đều không phải là người tốt. Thậm chí có thể nói là tai họa một phương. Ầm, nhục thân bị hủy diệt, Nguyên Anh muốn trốn thoát. Chỉ là chưa kịp chạy, đã bị từng đợt lửa bao vây, trong nháy mắt đã hoàn toàn chết trong tam muội chân hỏa. Đinh, chém giết Thường Húc Hoàng, nhận được một viên phổ thông Nguyên Anh. Đinh, chém giết Thạch Tử Thái, nhận được một viên phổ thông Nguyên Anh. Đinh, chém giết Quách Quán Tường, nhận được một viên nhất phẩm Thánh Anh. Hiện trường im lặng. Từng tiếng hít thở lạnh vang lên. Dù đã chứng kiến vô số trận chiến giết chóc, nhưng lần đầu tiên thấy một trận tàn bạo như vậy. Nhẹ thì biến thành thịt nát, nặng thì xương cốt không còn. Đây đúng là một đại ma, chỉ là, đây là nơi nào? Ma thành, ngươi càng tàn nhẫn, họ càng thích. Không sợ ngươi biến thái, chỉ sợ ngươi không đủ biến thái. Im lặng một lúc sau. Từng tiếng hò reo vang dội vang lên. Chiến thần, chiến thần, chiến thần. Nghe tiếng hò reo bên tai, Trần Mộc chỉ dùng tay ấn xuống. Xung quanh lập tức yên tĩnh. Các ngươi quá yếu, nếu ta cảm thấy không thú vị, chúng ta có thể tăng thêm điều kiện thách đấu. Ví dụ như 20 người một nhóm, chỉ cần các ngươi có thể thắng, có thể lấy đi số tiền cược ta mang đến. Nghe thấy câu này, không ít người cảm thấy tim đập nhanh hơn. Trận chiến vừa rồi, mặc dù tỷ lệ không cao, nhưng 30 vạn trung phẩm linh thạch của Trần Mộc đã biến thành 50 vạn. Đối với tiên môn, đây thực sự không phải là một con số nhỏ. Ta hoan nghênh thách đấu của các ngươi. Nói xong, Trần Mộc không dừng lại nữa, trực tiếp đi về phía sau. Chỉ là khi rời đi có một câu nói, lại hoàn toàn làm bùng cháy cả sân. Không ít thế lực bắt đầu dục dịch. Còn về cảnh thảm khốc vừa rồi, chỉ có thể nói những kẻ đó quá kém, quá tầm thường. Người dẫn chương trình khi thấy cảnh này, lộ ra một nụ cười khổ. Vội vàng liên lạc với ông chủ của mình. Thưa chủ nhân, nếu để đối phương tiếp tục thắng, chúng ta sẽ không chịu nổi đâu. Chỉ trong khoảnh khắc vừa rồi, lợi nhuận của nửa tháng đã tiêu tan. Nếu để Trần Mộc tiếp tục thắng, có lẽ cả sòng bạc của họ cũng sẽ phá sản. Lấy ra 500.000, cho anh ta một con số tròn, bảo anh ta đừng đặt cược nữa. Một giọng nói vang lên. Vâng, thưa chủ nhân, tôi sẽ đi thương lượng ngay. Công tử, đây là tiền vốn của ngài, đây là lời xin lỗi của chúng tôi. Người dẫn chương trình nói với vẻ hối lỗi. Lời vừa dứt, Trần Mộc đã nhíu mày. Các người mở sòng bạc, lẽ nào lại có lý do không cho người ta đặt cược? Trong giây lát, người dẫn chương trình lập tức rơi vào tình thế khó xử. Chính vì điều này mà khó xử. Đang khi anh ta rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, không biết phải làm sao, một giọng nói hơi trầm vang lên. Ngươi lui xuống đi, để ta nói chuyện với vị tiểu hữu này. Nhìn theo hướng âm thanh, thấy một người đàn ông vô cùng to lớn bước vào. Người dẫn chương trình mừng rỡ, vội vàng cúi chào. Gặp chủ nhân. Sau đó vội vàng rời đi. Trần Mộc vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ dùng giọng điệu bình thản nói. Dù là thiên vương lão tử đến đây, sòng bạc không cho đặt cược, điều này ở đâu cũng không nói thông. Hay là còn muốn giết người diệt khẩu, nếu thật sự có ý định đó, tôi khuyên ông nên bỏ ngay ý nghĩ đó đi. Điều này khiến khổ tâm lão ma khóe miệng hơi giật giật. Nếu là trước đây, chắc chắn sẽ nói một câu, ngươi nghĩ ta không dám sao. Còn bây giờ, chỉ có thể cười hì hì nói. Hiền điệt đừng nói đùa, làm sao ta có thể làm hại ngươi được. Trần Mộc hơi sửng sốt. Lần đầu tiên ngẩng đầu nhìn đối phương. Khổ tâm lão ma vội cười giải thích. Ta và Trường Thanh đạo hữu vừa gặp đã thân, có thể coi là tri kỷ trên đời, ta gọi ngươi một tiếng hiền điệt cũng không quá đáng. Trần Mộc trong lòng có chút nghi hoặc. Sư tôn của mình còn có mối quan hệ này sao? Nhưng nghĩ lại, cũng có thể. Nếu tất cả đều là thật, thì mọi thứ khi mình vào thành đều có thể giải thích được. Thì ra là sư thúc, gặp sư thúc, vừa rồi tiểu tử vô lễ. Suy nghĩ một lúc rồi chắp tay nói. Thấy cảnh này, khổ tâm lão ma vội nói. Hiền điệt, chúng ta không cần những lễ nghi hư văn này, lần này chủ yếu là vì chuyện vừa rồi, sư thúc ngươi kiếm sống không dễ dàng, ngươi xem có thể nể mặt. Điều này khiến Trần Mộc có chút do dự. Nếu mình không biết xấu hổ, đừng nói trăm vạn linh thạch, đến cuối cùng có lẽ có thể lên đến hàng ngàn vạn. Nếu mình đồng ý ngay liệu có quá thiệt không? Thấy Trần Mộc do dự, khổ tâm lão ma lo lắng có biến, vội nói. Tất nhiên cũng không thể để hiền điệt thiệt quá nhiều, thanh kiếm này tặng cho hiền điệt làm bồi thường. Vừa nói, một thanh kiếm lớn tỏa ra khí ma xuất hiện. Trần Mộc trực tiếp ném ra một đạo quét. Tên, cự quật ma kiếm. Phẩm chất, thần thoại 10 sao. Kỹ năng, thiên ma tàn ảnh, thiên ma phụ thể. Giới thiệu, vốn là một tiên khí, vì linh khí bị tổn thương nặng, dẫn đến rớt phẩm chất. Vũ khí gần như tiên khí. Trần Mộc ước tính. Tối thiểu 100 vạn linh thạch trung phẩm trở lên, cộng với 100 vạn linh thạch, 200 vạn. Làm người không thể quá tham. Ít nhất cũng quen biết với sư tôn mình. Sư thúc, ngài làm gì vậy? Người khác không biết, còn tưởng con tham lam đồ vật của sư thúc, như vậy con ra ngoài làm người thế nào? Trần Mộc đột nhiên nói một cách hùng hồn. Điều này khiến khổ tâm lão ma có chút thất thần, trong lòng không nhịn được cảm thán. Thật là đứa trẻ tốt, có tâm nghĩa lớn. Vừa định cất thanh kiếm đi, thì thấy Trần Mộc với tốc độ cực nhanh cầm cự quật ma kiếm trong tay. Sư thúc thịnh tình khó từ chối, điệt nhi cũng chỉ có thể cung kính vâng lời. Nói xong cũng vui vẻ thu vào túi của mình. Điều này khiến khổ tâm lão ma đứng bên cạnh khóe mắt giật liên hồi. Ta muốn rút lại lời vừa rồi. Cái gì mà tâm nghĩa lớn? Trong khoảnh khắc mất tập trung, những linh thạch đó cũng bị thu đi, đúng là không khách sáo chút nào. Đa tạ sư thúc hảo ý. Trong lòng tuy đau xót, nhưng bề ngoài vẫn phải làm đủ vai. Hiền điệt hài lòng là tốt rồi. Trần Mộc khẽ gật đầu. Lại triệu hồi cự quật ma kiếm, miệng lẩm bẩm một câu. Hài lòng thì có hài lòng, nhưng khí ma trên thân kiếm quá nặng, hình như thiếu một thanh kiếm. Chưa kịp dứt lời, đã nghe khổ tâm lão ma đột nhiên lên tiếng. Khụ khụ, hiền điệt, lão phu còn một số việc cần xử lý, không ở lại lâu được, khi có thời gian, lão phu sẽ mời Trường Thanh và ngươi. Nói xong còn vội vàng bỏ chạy. Lão quái vật mấy ngàn tuổi, làm sao không nghe ra ý trong lời nói. Hơn nữa, lý do lấy thanh kiếm này ra, hoàn toàn là vì khí ma quá nặng, ngay cả hắn cũng không thể hoàn toàn kiềm chế, thậm chí có nguy cơ phệ chủ. Nếu không vì chuyện này, thanh kiếm này cũng không đến nỗi bị ép trong kho. Và muốn hoàn toàn phong ấn ma kiếm, vật liệu cần thiết, không có 10 vạn linh thạch trung phẩm không thể làm được. Đây chỉ là phong ấn tạm thời, sẽ không có khí ma thoát ra, khi rút kiếm, vẫn sẽ bị khí ma cuồng bạo xâm nhập. Trần Mộc khẽ lắc đầu. 200 vạn linh thạch đồ vật, đã rất tốt rồi. Cũng lười tiếp tục tống tiền đối phương. Nghĩ đến đây, cũng tiêm một chút chân nguyên. Từng đợt khí ma phun ra, muốn nuốt chửng Trần Mộc. Thấy cảnh này, Trần Mộc ánh mắt hơi lạnh. Thì ra là thanh kiếm có vấn đề, khó trách tặng nhanh như vậy. Nhưng không hề sợ hãi. Trên người chân nguyên dồi dào tuôn ra, nhưng vẫn không thể kiềm chế được. Chết tiệt, mạnh thế. Không ngờ, mình toàn lực cũng không kiềm chế được. Trần Mộc đành phải tìm cách khác. Ra đây giúp một tay. Một ý nghĩ. Trảm tiên phi đao đã xuất hiện trước mặt. Tiếp theo miệng bình mở ra, một người nhỏ từ từ bay ra. Chuyện gì, không biết vì lý do gì. Kể từ khi người nhỏ xuất hiện, cự quật ma kiếm đột nhiên trở nên yên tĩnh. Giống như một kẻ đáng thương, trốn ở góc, điều này khiến Trần Mộc trong lòng bất đắc dĩ. Bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, mẹ kiếp, khi Trần Mộc nhìn theo, người nhỏ có vẻ khinh thường nói. Giữ loại rác rưởi này làm gì, không bằng chư tiên tứ kiếm, thậm chí còn không bằng nguyên đồ A Tỳ, sớm vứt bỏ đi, vừa định phản bác vài câu. Cự quật ma kiếm đột nhiên bay lên, nhẹ nhàng cọ sát vào thân thể Trần Mộc. Giống như một kẻ đáng thương biết mình sắp bị vứt bỏ. Không có việc gì đừng tìm ta. Người nhỏ có vẻ không hài lòng nói. Sau đó quay trở lại trảm tiên phi đao. Thấy cảnh này, Trần Mộc không nhịn được lẩm bẩm một câu. Kẻ bắt nạt người yếu sợ kẻ mạnh. Anh ta cũng không ngờ hiệu quả lại tốt như vậy. Cự quật ma kiếm này cũng là kẻ nhát gan. Theo lý thuyết đều là thần thoại 10 sao. Ngươi đánh nhau với hắn một trận, sợ gì chứ? Sao dừng lại? Đột nhiên cảm thấy cự quật ma kiếm dừng lại, lập tức có vẻ không vui nói. Nghe vậy, cự quật ma kiếm vội vàng cọ sát vào Trần Mộc. Rõ ràng đã bị trảm tiên phi đao dọa vỡ mật. Điều này cũng khiến Trần Mộc biết được, hóa ra trong giới pháp bảo cũng có chuỗi khinh miệt riêng. Lúc này, khổ tâm lão ma đã rời khỏi đấu trường ngầm. Lần hành động này rất hoàn hảo. Chỉ tốn 50 vạn linh thạch, một thanh ma kiếm vô dụng. Tính thế nào cũng có lãi. Tuy nhiên, vừa ra khỏi đấu trường ngầm, đã nghe một giọng nói quen thuộc. Ngứa tay, chúng ta giao đấu một phen. Khổ tâm lão ma, tôi đâu có nói xấu anh cần gì phải chặn đường tôi. Tâm trạng có chút sụp đổ, phải một lúc lâu mới bình tĩnh lại. Nhìn con đường đông người qua lại, nghiêm túc nói. Được, chúng ta đổi chỗ khác, ở đây quá đông người, tránh gây thương vong. Trong lòng lại đang nghĩ, làm sao để không bị thương, không mất mặt. Cùng với việc đặt cược 1 triệu linh thạch, những ma đầu đang dục dịch đều trở nên phấn khích. Điều này dẫn đến, gần như mỗi ngày, Trần Mộc đều nhận được 3-4 lần thách đấu. Liên tục kéo dài nửa tháng, làn sóng thách đấu Trần Mộc cũng dần qua đi. Tất nhiên chủ yếu là vì bị giết đến sợ hãi. Chỉ trong thời gian này, số người ở cảnh giới Nguyên Anh chết dưới tay Trần Mộc đã lên đến 4 con số. Buộc phải cân nhắc lại, liệu mình có thể chống đỡ được một gậy của Trần Mộc không? Dẫn đến hôm nay cho đến bây giờ, vẫn không có ai muốn thách đấu Trần Mộc. Tưởng rằng, truyền thuyết thần thoại của Trần Mộc sẽ vì không có người thách đấu mà kết thúc. Đúng lúc này, một giọng nói gấp gáp vang lên. Lại có người thách đấu chiến thần rồi, một tiếng, đã thu hút vô số người. Đến xem thông tin đối đầu. Nhìn vào vị trí đối thủ vốn trống, giờ đã xuất hiện một nhóm. Sát thần, thấy cái tên này, mọi người đều nhíu mày. Nửa tháng qua, Trần Mộc không chỉ khiến những ma đầu vô pháp vô thiên này khuất phục, thậm chí có người còn sinh lòng sùng bái. Dám đặt cái tên này, khi trận đấu bắt đầu, chắc chắn sẽ bị đánh cho ra cướp. Một fan cuồng nhiệt không nhịn được lên tiếng. Lời vừa dứt, người vừa lan truyền tin tức, nhỏ giọng nói. Đã điều tra rồi, đây là một đội ngũ đột nhiên xuất hiện, trước đây chưa từng xuất hiện, giống như từ bên ngoài đến. Và những người này đều rất bí ẩn, sức mạnh ước tính, ít nhất đều là Nguyên Anh đỉnh phong và đều ở cấp độ Thánh Anh. Nhưng lời chưa dứt, đã có người lên tiếng. Ngưng tụ Thánh Anh thì sao, chiến thần thời gian qua giết Thánh Anh còn ít sao? Khiến mọi người xung quanh im lặng. Ban đầu chủ yếu là tu sĩ Nguyên Anh thông thường. Đến mấy ngày sau, gần như toàn bộ đều là Thánh Anh nhất phẩm. Nhưng kết quả, chỉ trụ được thêm 100 hơi thở, rồi bị giết sạch. Ý tôi là, những người này rất có thể là toàn bộ Thánh Anh nhị phẩm. Người đó nói tiếp, điều này khiến đám người vây quanh nhíu mày. Thánh Anh nhị phẩm. Loại thiên tài này đặt trong 10 đại tiên môn, đều là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng. Tam phẩm thì đều có tư cách trở thành đạo tử. Tuy nhiên, Bây giờ đột nhiên xuất hiện 20 tu sĩ Nguyên Anh có Thánh Anh nhị phẩm, thật đáng suy ngẫm. Suy nghĩ kỹ, không khó đoán. Có thể có thủ đoạn như vậy, có lẽ chỉ có vài môn phái đó. Thật là không biết xấu hổ như thường lệ, đánh không lại thì dùng thủ đoạn bẩn, thật là làm mất uy nghiêm của tiên môn. Có người bất bình nói, một câu, giống như nhỏ một giọt nước vào chảo dầu sôi. Hiện trường lập tức nổ tung. Không biết liêm sỉ, đây đúng là phong cách nhất quán của chính phái. Hay là chúng ta cùng liên thủ, giết hết lũ không biết xấu hổ này. Những người bị ép đến Mạc Thành sinh sống, ít nhiều đều có thù hận với 10 đại tông môn, bình thường đã chửi vài câu, bây giờ chỉ chửi càng dữ dội hơn. Trong lúc đó, có vẻ như mẹ của 10 đại tiên môn sắp không được bảo vệ. Đúng lúc này, 20 bóng người chậm rãi tiến đến, toàn thân áo đen, đeo mặt nạ, thậm chí không cảm nhận được khí tức của thần hồn. Một cảm giác người lạ chớ vào xuất hiện. Ngay cả những đại ma, ma đầu này cũng cảm thấy lạnh lẽo, mặc nhiên nhường một con đường. Lần sau, giết không tha. Khi sắp bước vào đấu trường ngầm, người đứng đầu đột nhiên lên tiếng. Mọi người đều rùng mình, không dám nói thêm lời nào. Đều cúi đầu, khí tiết, không có sức mạnh, xương cốt cũng bị nghiền nát. Huống chi những đại ma đã chạy đến Mạc Thành này, nếu không phải bất đắc dĩ, ai muốn đến nơi quỷ quái này. Mạc Thành mạnh không sai, nhưng cũng không chặn được sự vây quét của 10 đại tiên môn. Khi mọi người đã vào, một giọng khàn khàn vang lên. Rõ ràng đã qua xử lý đặc biệt. Dư, đại ca, sao không giết họ, họ dám phỉ báng tông môn. Câm miệng, đây là Mạc Thành, không phải tông môn, ít nói chuyện, nhớ mục đích chúng ta đến đây lần này. Lời vừa dứt, người đó vội im lặng, chậm rãi đi theo đoàn người, hướng về phòng nghỉ của đấu trường. Đúng lúc này, họ nhìn thấy mục tiêu lần này. Trần Mộc tình cờ ngẩng đầu lên. Hai bên nhìn nhau. Không tệ, tôi đã mong đợi trận chiến sắp tới rồi. Không nhịn được cười nói. Lời này vừa dứt, ngay lập tức có người không vui. Hừ, chỉ mong lát nữa đừng có cầu xin tha mạng là được. Nhưng chưa kịp nói thêm gì, đã bị người khác kéo đi. Trần Mộc khẽ lắc đầu. Đúng lúc này, một thông tin xuất hiện. Thiên Vũ Tông liên kết với Quỷ Đạo Tông, Quy Nguyên Tông, Thương Viêm Tông tập hợp 20 tu sĩ Thánh Anh nhị phẩm, đã tiến về Ma Thành, cẩn thận. Trần Mộc lộ ra vẻ kỳ lạ. Hắn đã thắc mắc, sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều Thánh Anh nhị phẩm như vậy? Hóa ra là những môn phái tiên gia này đang âm mưu phía sau. Mà vị đạo tử ngàn năm trước kia cũng chỉ là Thánh Anh tam phẩm. Cứ đến thêm vài lần nữa, ta muốn xem các ngươi có bao nhiêu thiên tài đủ cho ta giết. Lẩm bẩm một câu. 20 người. Hắn hoàn toàn không để tâm. Bởi vì, nếu không chơi nổi hắn có thể lật bàn. Những pháp bảo trong tay, không nói gì khác, Trảm Tiên Phi Đao, đã gần đạt đến giá trị linh phách tối đa. Nếu toàn lực thúc giục, e rằng cả độ kiếp cũng có thể chém giết. Huống chi là một đám Nguyên Anh nhỏ bé. Thêm vào đó là các pháp bảo đặc biệt khác. Lần này thu nhập ổn định, 20 Thánh Anh nhị phẩm, lời to, nghĩ đến đây. Hắn cũng truyền một thông điệp cho phân thân, Thiên Vũ Tông. Tại một khu vực sấm sét nhân tạo, hai bóng người một lớn một nhỏ đang tắm trong ánh sáng sấm sét. Chịu đựng sự tẩy lễ của sấm sét, đột nhiên, thanh niên kia khẽ nhíu mày. Cảm nhận được thông tin từ bản thể truyền đến, không nghĩ ngợi gì đã tiếp nhận. Làm tốt, cố gắng sớm trở thành tông chủ, đợi ta vung tay một cái, ngươi dẫn Thiên Vũ Tông đầu quân cho ta, trong lòng không nói nên lời. Bản thể này, có bệnh nặng. Đúng lúc này, lão già kia cũng tỉnh lại, mở miệng hỏi. Đồ nhi, có vấn đề gì? Nghe thấy những lời này, Diệp Viêm cũng gạt bỏ tạp niệm, vội vàng lên tiếng nói. Sư tôn, trận chiến lần trước, con không hài lòng, trong lòng còn đọng lại tiếc nuối, nếu có cơ hội, con muốn chém hắn. Nói xong, trên người còn dâng lên ý chí chiến đấu mãnh liệt. Cảnh tượng này khiến lão giả khẽ gật đầu, lộ ra một tia hài lòng. Đồ đệ, điều làm ta hài lòng nhất chính là trái tim bất bại này của con, sớm muộn gì một ngày, các ngươi sẽ phân định thắng bại. Con cười hì hì nói. Sư tôn, xin hãy tăng cường độ, con không muốn chuyện lần trước tái diễn, con muốn trở nên mạnh hơn, con muốn bất bại thiên hạ. Tốt tốt tốt. Ba tiếng tốt liên tiếp. Thiên Vũ Tông Lôi Tổ rất hài lòng. Cũng vào lúc này, nguồn tài nguyên liên tục được vận chuyển đến Lôi Tổ Phong, để đáp ứng việc tu luyện của Diệp Viêm. Thậm chí, với tư cách là Lôi Tổ của Thiên Vũ Tông, còn đích thân xuống tay, giúp Diệp Viêm chỉnh lý kinh mạch đã được Lôi Đình tẩy lễ, luyện hóa dược lực còn sót lại trong cơ thể. Có thể nói, Diệp Viêm chính là con ruột của Thiên Vũ Tông. Có tài nguyên tốt gì? Của Diệp Viêm. Có công pháp tốt gì? Của Diệp Viêm. Có tiên tử nào? Không phải của Diệp Viêm, bởi vì Diệp Viêm không gần gũi nữ sắc. Khi thời gian đến gần, đấu trường ngầm đã chật kín người. Rõ ràng muốn chứng kiến, truyền thuyết của chiến thần có tiếp tục kéo dài hay là truyền thuyết sẽ sụp đổ. Chiến thần, chiến thần, chiến thần, nửa tháng chiến đấu, đã thu hút được một lượng fan cuồng. Tiếng hò hét vang dội khắp đấu trường ngầm. Điều này khiến những thành viên của đội sát thần nhíu mày, thậm chí có người không vui. Chiến thần gì chứ, bất quá chỉ là giết vài tên rác rưởi. Đừng coi thường người này, đối phương rất có khả năng là cửu văn đạo đan, lần này còn sử dụng vũ khí sát thương lớn, chỉ để có thể giải quyết một lần và mãi mãi. Có người ánh mắt lóe lên sát khí, lạnh lùng lên tiếng. Đúng lúc này, giọng nói của người dẫn chương trình vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của nhóm người này. Đêm nay chắc chắn là một đêm được ghi vào sử sách, đội sát thần có thể phá vỡ huyền thoại chiến thần hay không, chính là đêm nay, xin mời đội sát thần. Cùng với âm thanh dứt lời, người đứng đầu cũng lên tiếng nói. Lát nữa mọi thứ hành động theo kế hoạch, nếu có sai sót, các vị nên biết rõ mức độ nghiêm trọng. Mọi người chậm rãi bước ra khỏi đường hầm, đứng trên đài. Tiểu tử môn phái tiên, chỉ biết che mặt giấu đầu, có dám lộ diện thật không? Có kẻ hiếu sự nhịn không được khiêu khích. Ngay lập tức có một thiên tài nổi sát ý, nhưng bị ngăn lại. Đám côn trùng này, thật ghê tởm. Tức giận buông một câu, rồi không nói gì nữa. Người dẫn chương trình không để ý, trực tiếp cười nói. Các vị, xin mời chiến thần của chúng ta. Cùng với âm thanh vang lên, Trần Mộc không nhanh không chậm bước ra, vai còn vác một cây gậy vừa to vừa cứng. Theo việc sử dụng càng ngày càng thuận tay, dẫn đến Trần Mộc trực tiếp nâng cấp phẩm chất của Như Ý Kim Cô Bổng lên thần thoại lục tinh. Bây giờ toàn lực thúc đẩy, đường kính đến 200 mét. Một gậy quét xuống, đấu trường ngầm đã nổ tung mấy lần. Do sức mạnh của các vị quá mạnh, tiếp tục ở đấu trường ngầm có phần không thích hợp, nên bên chúng tôi đã chuẩn bị đặc biệt mở ra một số bí cảnh chiến đấu để các vị lựa chọn. Những bí cảnh này bao gồm tất cả các cảnh chiến đấu. Theo giọng nói của người dẫn chương trình vang lên, còn triệu hồi ra một hình chiếu bán trong suốt. Trên đó tương ứng với các loại bí cảnh chiến đấu. Đồng bằng, núi rừng, sa mạc, thậm chí đại dương, vân vân, đầy đủ mọi thứ. Các vị chọn loại nào? Đội trưởng đội sát thần cười nói. Vì chúng tôi chiếm ưu thế về số lượng, nên hãy để vị đạo hữu chiến thần chọn trước đi. Người dẫn chương trình khẽ gật đầu, cảm thấy hợp lý, vừa định hỏi ý kiến của Trần Mộc. Liền nghe một câu không mặn không nhạt. Không cần, ngẫu nhiên là được, bây giờ chiếm tiện nghi, lát nữa người ta lại nói mình bắt nạt người khác. Ngươi thật sự tưởng mình thiên hạ vô địch. Một bóng người khá vạm vỡ, định xắn tay áo lên, nhưng bị ngăn lại. Đội trưởng đội sát thần cười nói. Vậy thì ngẫu nhiên. Cùng với âm thanh vang lên, người dẫn chương trình thao tác một hồi. Vài cảnh bí cảnh thay đổi nhanh chóng, không lâu sau. Một hình chiếu được tung ra, núi rừng, các vị nếu không có ý kiến, tôi sẽ mở bí cảnh. Cả hai bên đều khẽ gật đầu. Người dẫn chương trình không dài dòng, trực tiếp lấy ra một chìa khóa bí cảnh, trong nháy mắt, đường hầm đã được xây dựng hoàn thành. Trần Mộc trực tiếp đi vào đầu tiên. Nhìn thấy cảnh này, trong đội sát thần, có người nhịn không được cười lạnh. Đây đều là số mệnh, nếu là khu vực chiến đấu khác, hắn còn có cơ hội thắng, trong núi rừng, đó đúng là sân nhà của chúng ta. Nhưng vừa nói xong, liền bị đội trưởng trừng mắt. Lập tức im lặng, rất nhanh, đội sát thần cũng lần lượt đi vào bí cảnh. Đợi vào trong, lập tức mở trận, cố gắng giết chết ngay vòng đầu tiên. Cùng với thần niệm truyền âm, đội sát thần đều khẽ gật đầu. Các ngươi cũng không thấy mệt, sao không cởi bỏ ngụy trang, để ta xem thử là ai. Nhìn đám người đi vào, Trần Mộc cười hì hì nói. Đội sát thần không dừng lại. Miệng thì coi thường, nhưng trong lòng đều hiểu rõ. Cửu văn kim đan, trong muôn vàn năm tháng, đều là đại diện cho sự mạnh mẽ. Cũng chỉ vì họ 20 đấu một, cộng thêm một số con bài chủ, mới dám ra tay, nếu đơn đả độc đấu, chắc chắn sẽ chết, bày trận, cùng với một tiếng quát khẽ. 20 người trong nháy mắt, đã tạo thành từng trận nhỏ, nhìn lại như một thể thống nhất. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc có chút hứng thú. Ngay cả trận pháp cũng dùng đến, các ngươi thật sự rất công phu với ta. Nhìn độ thành thạo của những người này, rõ ràng đã mài giũa trong thời gian dài, không một ai có động tác chậm chạp. Nhanh chóng, gọn gàng. Đây là trận pháp gì? Do Trần Mộc chưa từng nghiên cứu về trận pháp, nên không rõ. Nghe thấy câu này, đội trưởng đội sát thần, lạnh lùng nói. Đợi ngươi chết rồi, chúng ta sẽ đốt đồ trận cho ngươi. Mở trận, cùng với âm thanh vang lên, một lúc, bên tai bỗng vang lên tiếng rồng ngâm hổ gầm, phượng hoàng kêu vang. Còn ở bên ngoài, đã có người nhận ra trận pháp. Đây là ngũ linh trận. Chỉ nghe tên trận pháp, khán giả xung quanh đều mờ mịt, rõ ràng chưa từng nghe nói về trận này. Vị lão giả biết thông tin, âm thầm nuốt nước bọt. Chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Đây là trận pháp thượng cổ, được coi là kỳ trận, có khả năng vượt cấp giết địch, ngũ linh tụ thủ, thậm chí có người dùng trúc cơ đánh bại Nguyên Anh. Trận pháp này ở thời thượng cổ cũng thuộc về trận pháp đỉnh cấp, tưởng rằng đã thất truyền, chỉ là không ngờ bây giờ lại tái hiện trên đời. Miệng lẩm bẩm. Nghe thấy điều này, không ít người biến sắc. Làm sao đánh đây? Hiện tại 20 tu sĩ Nguyên Anh nhị phẩm Thánh Anh tạo thành ngũ linh trận, đội hình này dù là đại tu sĩ hợp thể kỳ đến cũng phải ngã. Huống chi Trần Mộc đến giờ vẫn chỉ là tu sĩ kim đan. Mạnh cũng có giới hạn. Xong rồi, lần này huyền thoại nhiều khả năng sẽ bị phá vỡ. Những môn phái tiên đó thật không biết xấu hổ, tập hợp người thì thôi, còn làm ra cái gì ngũ linh trận. Lúc này, trong bí cảnh, ngũ linh trận đã hoàn toàn thành hình. Đúng là tương ứng với Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân. Dưới sự hỗ trợ của bốn tu sĩ nhị phẩm Thánh Anh, đã hoàn toàn hiện ra thân hình cao trăm trượng, gầm, kêu, tiếng gầm rú vang dội. Đừng để lại cơ hội nào, giết ngay tại chỗ. Đội trưởng sát thần trực tiếp truyền âm, nhận được. Hiểu rõ, Chu Tước Linh chuẩn bị xong, nghe thấy điều này. Đội sát thần cũng không dừng lại nữa. Lần lượt bắt đầu hành động, tiến về phía Trần Mộc. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc lại chẳng hề sợ hãi. Không tệ, để ta thử xem sâu cạn của các ngươi. Lời chưa dứt, cơ bắp nổi lên, như ý kim cô bổng trong tay cũng hóa thành hình thái lớn nhất. Ăn một gậy của ta. Một tiếng quát lớn, vung như ý kim cô bổng đập về phía ngũ linh gần nhất. Chưa kịp đánh trúng mục tiêu, đột nhiên, một ngọn núi xuất hiện từ hư không. Như ý kim cô bổng trực tiếp bị chặn lại. Ngọn núi đó sụp đổ ầm ầm. Đúng lúc này, Bạch Hổ Linh giơ vuốt hổ lên, mạnh mẽ đập xuống, ầm, Trần Mộc trực tiếp bay ngược ra. Chu Tước Linh cổ họng chuyển động, phun ra ngọn lửa nóng bỏng. Các người cũng không ngại mệt, sao không cởi bỏ lớp ngụy trang, để ta xem thử là những ai. Nhìn đám người vừa bước vào, Trần Mộc cười nói. Đội sát thần không hề dừng lại. Miệng thì coi thường, nhưng trong lòng đều hiểu rõ. Cửu Văn Kim Đan, trong suốt vạn cổ, luôn là đại diện cho sức mạnh. Chỉ vì họ có lợi thế 20 đánh 1, cộng thêm một số con bài tẩy, mới dám ra tay. Nếu đơn đả độc đấu, chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Bày trận, cùng với một tiếng hô thấp, 20 người trong nháy mắt đã tạo thành những trận nhỏ, nhìn từ xa, lại như một thể thống nhất. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc có chút hứng thú. Đã dùng đến trận pháp, các ngươi thật sự đã dụng công với ta. Nhìn độ thuần thục của những người này, rõ ràng họ đã phối hợp trong thời gian dài, không một ai có động tác chậm chạp. Nhanh chóng, gọn gàng. Đây là trận pháp gì? Vì Trần Mộc chưa từng nghiên cứu về trận pháp, nên không rõ. Nghe câu này, đội trưởng đội sát thần lạnh lùng nói. Đợi khi ngươi chết, chúng ta sẽ đốt bản đồ trận cho ngươi, khai trận, cùng với tiếng nói vừa dứt. Trong khoảnh khắc, bên tai bỗng vang lên tiếng rồng ngâm hổ gầm, tiếng phượng hoàng kêu. Và ở bên ngoài, đã có người nhận ra trận pháp. Đây là trận ngũ linh. Chỉ nghe tên trận pháp, những khán giả xung quanh đều mờ mịt, rõ ràng chưa từng nghe nói đến trận này. Vị lão giả biết thông tin, âm thầm nuốt nước bọt. Chỉ cảm thấy khô miệng. Đây là trận pháp thượng cổ, được xem là kỳ trận, có khả năng giết địch vượt cấp, ngũ linh tụ thủ, thậm chí có người dùng nó khi mới trúc cơ đã chém được Nguyên Anh. Trận pháp này ở thời thượng cổ cũng thuộc hàng trận pháp đỉnh cấp, tưởng rằng đã thất truyền, không ngờ giờ lại tái hiện trên đời. Lẩm bẩm nói. Nghe những lời này, không ít người biến sắc. Làm sao đánh lại? Hiện tại 20 người Nguyên Anh kỳ nhị phẩm Thánh Anh tạo thành trận ngũ linh, đội hình này dù là đại tu sĩ hợp thể kỳ đến cũng phải chết. Huống chi Trần Mộc đến giờ vẫn chỉ là tu sĩ kim đan. Dù mạnh cũng có giới hạn. Xong rồi, lần này thần thoại nhiều khả năng sẽ bị phá vỡ. Những môn phái tiên đó thật không biết xấu hổ, tập hợp người đã đành, còn bay ra cái gì mà trận ngũ linh. Lúc này, trong bí cảnh, trận ngũ linh đã hoàn toàn thành hình. Đúng là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân. Dưới sự hỗ trợ của bốn người nhị phẩm Thánh Anh, đã hiện ra thân hình cao trăm trượng, gầm, kêu, tiếng gầm rú chấn động tai. Đừng để lại cơ hội nào, giết ngay tại chỗ. Đội trưởng sát thần trực tiếp truyền âm, nhận được. Hiểu rõ, Chu Tước Linh chuẩn bị xong, nghe những lời này. Đội sát thần cũng không dừng lại. Lần lượt bắt đầu hành động, tiến về phía Trần Mộc. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc lại chẳng hề sợ hãi. Không tệ, để ta thử xem sức mạnh của các ngươi. Lời chưa dứt, cơ bắp nổi lên, như ý kim cô bổng trong tay cũng biến thành hình thái lớn nhất. Ăn một gậy của ta. Một tiếng quát lớn, vung như ý kim cô bổng đập về phía ngũ linh gần nhất. Chưa kịp đánh trúng mục tiêu, đột nhiên, một ngọn núi xuất hiện từ hư không. Như ý kim cô bổng bị chặn lại. Ngọn núi đó sụp đổ ầm ầm. Đúng lúc này, Bạch Hổ Linh giơ vuốt hổ lên, đập mạnh xuống, ầm, Trần Mộc bay ngược ra. Chu Tước Linh cổ họng chuyển động, phun ra ngọn lửa nóng bỏng, ầm, Trần Mộc nặng nề đập xuống đất. Ngọn lửa Chu Tước bao phủ phạm vi hàng trăm mét. Huyền Vũ Linh, một giọng nói vang lên. Lời vừa dứt, chỉ thấy Huyền Vũ khổng lồ, thân hình xoay chuyển. Trên đỉnh đầu xuất hiện mấy dòng sông rộng trăm mét. Theo một ý niệm, những dòng sông đó hội tụ lại, liên tục nén lại. biến thành chỉ còn kích thước 100 mét, rơi, cùng với tiếng nói vừa dứt. Một đòn đã ngưng tụ mấy dòng sông, đã ầm ầm rơi xuống, ầm, khoảnh khắc này. Cả bí cảnh đều rung chuyển dữ dội. Dãy núi nơi Trần Mộc đang ở, trực tiếp lõm xuống. Kỳ Lân, tìm tên nó. Theo tiếng nói vang lên, Kỳ Lân Linh nhẹ nhàng gõ móng xuống mặt đất. Từng đợt gợn năng lượng lan tỏa. Chưa phát hiện, có thể đã xương cốt không còn. Cửu Văn Kim Đan không thể dễ dàng chết như vậy. Đội sát thần lắc đầu, lẩm bẩm một câu. Nghe câu này, Kỳ Lân Linh đành phải phát động năng lực lớn nhất, tiếp tục tìm kiếm Trần Mộc. Lúc này, Trần Mộc đã ở dưới lòng đất gần 100 dặm. Đệt, suýt nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.